Anh cho em hỏi là em muốn chăm muối được 4 tháng rồi mà giờ em ối với mệt nên làm thế nào vậy anh? Bổ sung nước mía gừng đi em, bởi vì tặng em tặng lạnh, thời tiết lạnh nó bị hàn. Không có chỗ phân đâu mọi người nhỉ hả? Theo dõi kênh thôi, vô cái kênh của mình á, phải đăng nhập vào mới theo dõi được. Cảm ơn mọi người. Những bạn mà uống các bạn phải quan sát cơ thể, thấy cơ thể mình nó trì trệ nó lạnh mọi người thì bổ sung. Bổ sung có thể là mía gừng, phơi nắng, hít thở sâu. Chứ nếu mọi người cứ uống miết mọi người không quan sát rồi uống nhiều chanh vào thời tiết này nó lạnh nữa, người nó hàn lạnh thì nó trì trệ người. Mình vừa uống mình vừa quan sát chứ mình không có uống kiểu nào mình cứ kệ. Chào bơ, bé nhà chị vẫn uống chanh muối hạt 100 ml nước ấm, một ít chanh và ít muối. Nay bé có bị cảm sổ mũi ho thì uống thêm gì em? Cảm sổ mũi ho thì chị cho uống mía gừng á. Mía gừng thì thêm tí muối. Thì nó làm ấm phổi, cho bé phơi nắng nếu mà có nắng nha chị. Em là đăng ký máu huyết gì làm sao để tốt hơn ạ? Máu huyết hả? Thì bổ sung thứ nhất là phơi nắng hít thở sâu. Từ từ mình nói vấn đề mà tại sao phải là chanh muối hạt, tại sao phải phơi nắng, tại sao phải giữ máu huyết. Mình có làm clip rồi đó. Bị nóng bao tử uống công thức xả gừng chanh muối mía có nóng thêm không anh? Sao thấy nóng bài không hết vậy anh hả? Nóng bao tử thì mình uống chanh muối hạt đi cho nó thanh lọc cơ thể, cho nó giảm bớt cái axit ở trong cái đường ruột của mình đi thì mình bớt nóng. Uống công thức nếu mà không bị lạnh người thì uống công thức không thiếu máu thì uống công thức chanh muối trước đi. Giảm độ lọc cầu thận làm sao để tăng lên anh hả? Em có thể uống chanh muối hạt, em có thể uống công thức mía xả gừng chanh muối, nhưng mà em phải phơi nắng và tập bài kéo ép gối nạp khí trung tiêu. Cô bị sỏi thận nhiều lắm, uống muối có hại thận không? Dạ không. Nếu mà cô sợ thì cô không nên uống cô ạ. Còn mà con uống 2 năm rồi hại, con uống nhiều gấp 10 lần cô mà. Còn bị sỏi thận thì uống chanh muối thì mới hết. Tập kéo ép gối ngày 100, 150, 200 cái thì sỏi nó sẽ đi ra. Ăn thêm thơm dứa nữa thì tốt. Anh Bơ cho em hỏi là em uống chanh muối được tuần mà sao em bị ngứa toàn thân? Vậy là em chưa có xem nhiều clip rồi mà sao em uống? Chưa tìm hiểu nhiều mà sao dám uống? Còn cái việc mà uống chanh muối hạt nó ngứa là chuyện đương nhiên mà, chuyện bình thường. Đa phần mọi người đều ngứa, đều sổ phân đen, đi phân lỏng. Em phải xem nhiều clip, em tìm hiểu nhiều rồi em mới uống chứ chưa gì mà em uống rồi. Ngay cả cái trạng thái cơ bản là sổ đang ngứa mà em cũng chưa biết. Bơ uống chanh không hạt được không? Dạ được. Nhưng mà ở Việt Nam mình dùng chanh có hạt thì tốt hơn. Còn nói chung là có gì uống cái đó mọi người. Ý mình muốn hỏi bạn tự nhiên chua miệng, chua miệng cũng có thể là do bao tử của bạn nó bị dư axit nó trào lên thì nó chua. Các bạn cứ uống chanh muối hạt thời gian nó khỏi. Mọi người qua bên Bơ chanh muối giúp mình đi, tập trung qua bên đó giúp mình. Thì hôm nay mình sẽ live tập trung ở bên cái kênh đó chứ mình không có trả lời ở bên cái kênh Bơ Bơ thực vật nha. Mọi người qua để follow tiện thể giúp mình luôn. Dạ cảm ơn anh. Uống mía chanh muối hột với gừng đường mía, em uống mía chanh muối hột với gừng đường mía có được không anh? Được em. Bơ ơi, cô uống chanh muối thì tiểu đêm giảm nhiều nhưng huyết áp thì cao quá hả? Cứ uống liều thấp thấp tăng dần thôi cô ạ. Uống phải cho nó xả ra, uống phải hỗ trợ cho nó đi vệ sinh nhiều, đi tiểu nhiều thì tốt. Thì huyết áp từ từ nó mới giảm chứ không phải là một vài tuần là giảm được đâu. Có người phải cả tháng, tháng rưỡi, 2 tháng nó mới giảm kìa. Nên là mình duy trì con đường dài chứ không phải là mình uống một vài tuần là nó sẽ giảm ngay đâu. Uống thanh lọc thì tầm nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, một trái chanh, 300-400 ml nước ấm, uống như vậy thôi. Còn muốn uống cho nó sổ ra, nếu mình bệnh bao tử hay là bị táo bón thì mình uống một muỗng cà phê muối hạt, 1-2 trái chanh. Có thể hơn tí muối nữa cũng được. Bắt đầu là mình cứ tăng từ từ từ từ thôi. Hello Bơ, mắt mình hay mờ, đầu lân lân, có phải thiếu máu không Bơ? Nó là những cái trạng thái thiếu máu. Mọi người có thể bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối, ít chanh nhiều gừng nếu như mà cơ thể có bạn lạnh, để nó bổ sung nó dưỡng tỳ. Phơi nắng, tập hít thở sâu nữa để cho nó có bổ sung thêm nhiều oxy lên não. Mọi người tập trung qua cái kênh Bơ chanh muối giúp mình nha. Em bị đại tràng đi phân nát, uống chanh muối như thế nào cho đúng ạ? Cứ uống bắt đầu 1/3 thìa cà phê muối hạt, còn hoặc là 1/2 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, hoặc là từ từ tăng lên một trái chanh, 300-400-500 ml nước ấm. Khi mới uống vào thì nó sẽ đi lỏng nhiều hơn, nó sẽ đi lỏng nhiều hơn, đi nát nhiều hơn, nó sẽ sổ ra, từ từ nó cân bằng rồi nó sẽ ổn định lại, nó sẽ đi phân kết. Có thể là một vài tuần, có thể là cả tháng, tháng rưỡi rồi mới đi phân kết lại. Khi mà em muốn em cảm thấy mà đi phân nó bớt hôi lại rồi thì bắt đầu em giảm liều lượng 50% lại, em duy trì thì lúc đó nó vừa khỏe ruột, khỏe dạ dày mà tình trạng táo bón hoặc là đi phân nát của mình nó sẽ giảm. Nếu mà cảm thấy cơ thể nó lạnh quá, đường ruột mình nó lạnh, ăn mà hay đi phân nát cho đường ruột tỳ lạnh nha, mình có thể bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối. Ngồi làm việc lâu đứng dậy bị hoa mắt 2-3 giây, thường là thiếu máu với lại bị tắc nghẽn. Mọi người sẽ thường hay gặp ba cái vấn đề, thứ nhất là khí hư, thứ hai là huyết hư và thứ ba là khí trệ ứ huyết. Khí trệ ứ huyết, điều đầu tiên khí hư có nghĩa là nó thiếu cái thành phần mà để tạo máu, nó gọi là bao tử đường ruột của mình yếu. Bao tử đường ruột yếu thì mình phải dưỡng lại bằng chanh muối hạt, dưỡng lâu dài thì nó sẽ khỏe lại, nó có đủ điều kiện để nó tạo máu huyết. Huyết hư có nghĩa là thiếu máu, khí trệ ứ huyết có nghĩa là máu để bơm không đủ đều, tắc nghẽn. Mọi người thường hay gặp những vấn đề này, nhưng cái đầu tiên á, mọi người phải làm cho cái ruột và cái bao tử mọi người khỏe cái đã, thì cái đó mọi người mới có cơ sở để tạo máu huyết. Tỳ khỏe, tỳ là nơi tạo máu mà, phải tạo được máu thì mới có đủ máu mà lưu thông. chứ nếu không mọi người thiếu máu rồi lưu thông máu không có tốt nữa thì mọi người sẽ xảy ra cái tình trạng người lúc nào cũng là tiều tụy, lạnh người, ngồi xuống đứng dậy chóng mặt, hay bị đau đầu, nửa đầu, ngủ không sâu giấc hay bị chập chờn, giật mình. Em uống chanh muối hạt, hơn tháng nay thì sáng chạy bộ thỉnh thoảng bị hở hơi, em không biết triệu chứng gì ạ. Trong vòng 1-2 tháng nó có những cái ngày nó chỗ ra không sao hết em, có thể do thời tiết, có thể do thức ăn của ngày hôm qua, không có sao hết, bình thường, mình uống đi thời gian lâu dài mà, chứ không phải 1-2 tháng là mình xong hết tất cả đâu. Có thể mình uống 1-2-3 tháng ở cái liều lượng hiện tại, sau đó mình giảm 50% lại và mình uống liều duy trì. Cho hỏi tại sao Bơ lại biết cái công thức chanh muối uống tốt vậy hả? Em cũng trải nghiệm, em cũng học từ người này người kia, em cũng đọc sách, và chính là trên trải nghiệm cơ thể em là nhiều nhất. Mọi người qua cái kênh Bơ chanh muối giùm mình đi, qua kênh Bơ chanh muối thì thể follow giúp mình kênh này, bởi vì hôm sau mình sẽ chỉ like bên kênh Bơ chanh muối thôi, tại vì cái kênh Bơ thực vật nó bị vi phạm á mọi người, nó bị vi phạm nên là mình đăng clip nó ít tương tác. Anh bị dạ dày thể nông, uống chanh muối được không vậy em? Dạ được. Cứ xem cái clip trong cái kênh của mình á, có clip hướng dẫn chi tiết, mọi người cứ xem vào rồi mọi người sẽ biết cách dùng nha. Hiểu rồi mới dùng chứ đừng có dùng. Mấy ông bà coi trên video cảnh báo không được uống cái sợ rồi nói uống sẽ chết hả? Ừ, ai tin thì uống thôi, mình không có bắt mọi người tất cả đều tin, ai có duyên thì khỏi. Còn lại mình nói thẳng là đường ruột dạ dày táo bón bên Tây Y họ không có trị được, 100% là họ không bao giờ trị được, họ chỉ làm giảm được cái triệu chứng cho các bạn thôi, còn không bao giờ trị được. Nhưng mà chanh muối hạt sẽ trị được theo cách chia sẻ của mình. Con em năm nay gần 3 tháng tuổi, có mấy mũi vác nhưng em không muốn tiêm, thật sự chia sẻ ví dụ anh có con là như thế nào. Anh có con thì anh sẽ không tiêm bất kỳ một mũi nào, còn lại anh sẽ không tư vấn trên mạng xã hội này là các bạn nên tiêm hay không tiêm. Anh chỉ nói là bản thân anh, nếu anh có con anh sẽ không tiêm cho con anh bất kỳ một mũi nào, kể cả con chó nhà anh cũng vậy. Còn lại nói chuyện riêng cá nhân, có duyên nói chuyện cá nhân thì anh chia sẻ thẳng thắn, còn ở trên mạng xã hội anh không chia sẻ, nó phiền phức lắm. Máu huyết thì giờ làm sao để tốt? Anh mới sinh con 6 tháng nên tàn nhang nhiều, đúng là máu huyết xấu thì sẽ xuất hiện tàn nhang đồi mồi chứ không phải là bị ngoài da. Để mà có máu huyết tốt như lúc này anh nói là đầu tiên phải dưỡng cho cái dạ dày và đường ruột của mình khỏe đã. Khỏe làm sao? Nó phải sạch, nó không còn bị viêm, không còn bị trào ngược, không còn HP. Đó, thì chanh muối hạt hoàn toàn có thể làm tốt được việc này. Tuy nhiên sau khi các bạn dưỡng xong cái đường ruột dạ dày khỏe rồi thì các bạn nạp dinh dưỡng vào, các bạn có thể uống mía gừng nè, các bạn có thể uống công thức dứa gừng muối nè, các bạn có thể uống ăn rau dền rồi mồng tơi, rồi nói chung là thịt cá thì mọi người tùy món, mọi người thích ăn gì mọi người ăn. Có thể bổ sung món dưỡng máu huyết là trứng gà ta, lòng đỏ trứng gà ta hấp với một ít nước cốt nghệ, và khi mà hấp chín rồi thì mọi người cho thìa mật ong với lại vắt nửa trái cam và mọi người ăn. Món này là kéo máu huyết về rất là tốt, nhất là những mẹ sau sinh. Còn món thứ hai kéo máu huyết về có nghĩa là món thịt bò xào lá tí tô đó, hai món này kéo máu huyết về rất là tốt cho những bà mẹ sau sinh, những người mà thiếu máu huyết trầm trọng. Rồi uống nước mía bổ sung cho ấm tỳ dưỡng tỳ đó. Mình nói là trước khi muốn dưỡng thì mình phải có điều kiện để cho nó tạo máu đã. Điều kiện để tạo máu đó chính là đường ruột và dạ dày, cực kỳ quan trọng. Nếu như đường ruột và dạ dày hỏng, lạnh coi như không tạo được, bởi vì nó có hấp thu dinh dưỡng đâu mà tạo được dưỡng chất nuôi cơ thể mà có máu, nó có tạo dưỡng chất đâu mà có máu. Nên là điều đầu tiên để có được, muốn kéo được máu về thì phải dưỡng cái dạ dày với ruột mình khỏe đó, dễ dàng bằng chanh muối hạt đó. Sau đó các bạn ăn mồng tơi nè, ăn rau dền, rồi ăn củ cải đỏ, rồi cái gì nữa, mồng tơi đâu về nữa, rồi thịt cá các bạn cứ ăn bình thường, bổ sung mía gừng làm ấm cơ thể, nhất là mẹ sau sinh bị lạnh thì mình phải bổ sung mía gừng để làm ấm cơ thể, cứ ăn bình thường thôi, phơi nắng, hít thở sâu. Rồi mấy cái món như là mình nói là đậu đen đậu đỏ, táo đen táo đỏ, gừng, rồi nấm mèo mộc nhĩ á, mọi người hâm, mọi người ăn vừa dưỡng thận vừa bổ máu huyết. Mẹ sau sinh là thì bị yếu thận với lại bị thiếu máu trầm trọng, mọi người lưu lại những cái món đó, mọi người thay phiên nhau mọi người ăn. Em cho chị hỏi là uống chanh muối do dạ dày trào ngược, chị bị xương khớp có uống được cao xương không em? Cao xương là sao? À ấy, chị muốn uống thuốc xương khớp hả? Chị uống được bình thường, bình thường nha, cứ cách thời gian ít nhất 1 tiếng thì uống được. Bơi bị dạ dày có ăn thơm được không? Nếu mà đang bị dạ dày á thì ăn thơm khi mà bụng đừng có quá đói, ví dụ mình ăn cơm xong khoảng 1 tiếng 1 tiếng rưỡi mình ăn thơm, còn lại uống chanh muối thì uống lúc bụng rỗng. Nó sót sót vậy, thời gian đầu thôi thì nó sẽ chữa lành tốt hơn, chứ còn nếu mà uống sau ăn á, thì nó sẽ bớt sót nhưng mà nó lâu chữa lành. Xin chào Bơ và mọi người. Chị bị viêm họng uống gì em? Chị bị viêm họng là do trào ngược nó lên, nó bẩn cái đường ruột, nó trào lên nó viêm họng, viêm amidan. Chị uống vài tháng chanh muối hạt đi, nó làm sạch đường ruột, sạch máu huyết và tự nhiên là hết viêm họng. Vài tháng đó nha, chứ không phải là uống 1-2-3 tuần, 1-2 tháng đâu. em vẫn uống chanh muối, nước ấm, 220 muối, 400ml nước ấm 2 tháng rồi đã anh, mà vẫn còn bị nóng bao tử. Em không dám ăn đồ ăn nóng, không dám ăn ớt mà vẫn không hết anh à. Thì mình cần phải cân chỉnh như những cái anh nói là trong cái quá trình mình điều trị cái dạ dày của mình á, tùy người bị nặng, tùy người bị nhẹ. Đôi khi á, họ bị lúng lét ở trong đó hoặc là hang bị kích thích xuống huyết ở trong đó mà mình không biết á, mình chưa đi soi á, thì nó cần phải hơn 2 tháng. Đó, nên là 2 tháng đổ lại mà những cái vết lúng lét thì nó vẫn còn những cái biểu hiện đó, nóng khó chịu sót. Nên là mình kiên cử một chút trong quá trình mình sử dụng chanh muối hạt cho nó chữa lành. Với lại buổi sáng ăn nhẹ thôi và buổi tối kết thúc buổi ăn trước 19 giờ, hạn chế sữa, hạn chế những cái đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Đó, trong quá trình vài tháng, 2-3 tháng mình chữa lành mình hạn chế một chút, mai mốt nó lành nó khỏe rồi mình ăn sau. Đó, có những người bị chồng được HB thì nó dễ rồi, tầm 20 ngày là nó êm rồi. Đó, đôi khi nó vẫn còn bị tí ở hơi, nhưng mà những người mà bị lủng lét hay kích thích nó lâu hơn. Nên chúng ta cần duy trì thời gian lâu hơn. Có thể các bạn dùng 2 tháng rồi các bạn cảm thấy ổn chút rồi, các bạn giảm 50% lại, các bạn uống liều duy trì lâu dài. Bơi có thể chỉ thổi máy quạt là bị hắt xì mũi hả? Chị tăng thân nhiệt lên, chị có thể uống công thức mía gừng chanh muối. Sau đó chị nếu có thể chị phơi nắng, càng phơi nhiều càng tốt và tập hít thở sâu. Duy trì thời gian dài thì nó mới có sự thay đổi nha, chứ còn một vài tuần không thay đổi được đâu. Thân nhiệt nó thấp quá. Đa phần là những người bị vấn đề về viêm xoang mũi mọi người. Trên 90% đều bị vấn đề về đường ruột, dạ dày. Nó trào lên, nó bơm, nó đẩy độc lên, bắt đầu là nó bị ảnh hưởng tới vùng này, vùng xoang này và bị viêm mũi dị ứng chảy máu mũi, chảy nước mũi. Mình là một người bị viêm mũi dị ứng 20 năm đó chứ. Nên là kinh nghiệm về các vấn đề và viêm mũi dị ứng mình rành lắm. Mình đi rất là nhiều phương pháp rồi. Và từ khi mình thay đổi lối sống rồi mình phơi nắng hít thở sâu, mỗi ngày mình thay đổi rất là tốt. Người cô gầy, cô uống 1/3 muối, 1/2 chanh được 1 tuần rồi, có kết hợp nước mía. Chưa thấy thay đổi gì nhưng xuất ký dấu ạ. Nhà đa phần mọi người uống chanh muối mọi người sẽ bị xuất ký. Nên là mình uống liều thấp thấp thôi, cứ uống duy trì liều thấp thấp, nếu có nắng thì phơi nắng và tập hít thở sâu. Hít vào bằng mũi 4 giây nè, nín thở. Xong rồi thở ra từ từ, tối thiểu là 8 giây, nhiều hơn thì càng tốt. Với điều kiện là mình hít vào một hơi một, không có ngắt hơi, không có ngập ngừng, thở ra cũng phải đúng một hơi một. Mình cố gắng kiên trì uống công thức mía gừng chanh muối, phơi nắng hít thở sâu để nó cải thiện cái thân nhiệt mình từ từ. Thân nhiệt mình tăng lên rồi sau đó khi mà dạ dày ruột của mình nó khỏe rồi á, mọi người ăn uống nó sẽ hấp thu, nó sẽ tạo máu huyết tốt để nó nuôi cơ thể. Nhớ là chúng ta phải tranh thủ, nếu có nắng thì phơi, mùa này có nắng thì cũng hơi khó, nhưng mà nếu có mọi người hãy cố gắng phơi hoặc là vận động nhẹ cho thân nhiệt mình nó tăng lên. Và nhớ hít thở sâu quan trọng lắm, mình nhắc miết rất là quan trọng. Hiện tại em uống được 1 tháng và 1 chanh 1 muối. Em đi vệ sinh có lúc 2 ngày mới đi được, em có cần bổ sung hay tăng liều không anh? Nếu như mà đang cái liều lượng này của em á, mà em cảm thấy rằng là em không có bị quá mệt, em bình thường, em đi vệ sinh nhưng mà em thấy bình thường không có đường người, thì em mà hiện tại em tăng lên một chút muối và em tăng thêm nước nha. Nước em có thể tăng lên nửa lít cũng được, em uống nhiều để cho nó sổ, nó kéo xuống ruột và sau đó làm mềm phân. Sau đó em có thể nếu mà chưa đi được á thì em bắt đầu em nằm xuống em kéo ép gối hoặc là em nằm xuống em đạp xe đạp. Rồi mình xoa bụng thêm hỗ trợ thời gian đầu cho nó đi vệ sinh, bởi vì những cái ruột của những người táo bón lâu rồi á, nó bị mất cái khả năng co bóp rồi. Đó, tại vì nó bị dính phân nhiều, nó mất khả năng co bóp, nó yếu rồi. Nên là cái việc mình hít thở sâu nè, việc mình hỗ trợ kéo ép gối, nhập cái trung tiêu hay là đạp xe đạp á, nó sẽ kích thích cái ruột của mình, nó hoạt động lên trở lại. Khi nó đẩy được những cái phân cũ ra rồi, bắt đầu nó không còn những cái mảng bám phân ở trong cái đường ruột nữa, bắt đầu khi đó nó mới khỏe lên. Hiện tại em uống rồi, trước khi uống chanh muối em bị phân nhỏ, táo bón. Em uống gần 1 tháng rồi vẫn chưa thấy cải thiện anh ạ. Em uống gì mới là quan trọng? Các bạn, mình nhận các bạn nhiều lắm rồi, mỗi cái like á các bạn giúp cho mình là trước đây mình bị sao, hiện tại mình như thế nào, mình đã uống chanh muối hạt được bao nhiêu lâu, mình uống liều lượng như thế nào. Đó, giúp mình như vậy thì mình mới chia sẻ được, chứ mọi người cứ uống mình không biết mọi người uống gì. Trong 1 tháng mọi người uống gì mình đâu biết đâu. Rồi có người thì uống quá nhiều, có người thì uống quá ít, để mình cân chỉnh lại cho nó phù hợp với thể trạng các bạn á. Ví dụ các bạn bao nhiêu ký nữa, người có lạnh hay không, có cảm giác là mình bị thiếu máu hay không nữa, mình dễ chia sẻ hơn. Ngoài Hà Nội lạnh rồi đó ạ, và không còn nắng nữa. Thôi thì mình cố gắng mình tập thể dục, chạy bộ nhẹ trong nhà cũng được, tập hít thở sâu. Không có nắng thì tranh thủ hít thở sâu. Viêm xoang thì cách dùng như thế nào? Viêm xoang thì cứ làm quen, nữa thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, rồi tăng dần dần đến 1-2 trái chanh. Cứ uống lâu dài chứ không phải là viêm xoang uống cái là đỡ liền đâu. Có khi uống 3 tháng thì nó mới đỡ được khoảng 30% thôi. Chúng ta duy trì lâu. Nó mới uống được 3 tháng cái liều 1 muỗng rồi, 1-2 trái chanh rồi, xong rồi mình giảm liều lại, mình uống nửa thìa thôi. Rồi mình uống 1 trái chanh thôi, 300ml nước ấm mình duy trì lâu dài. Chứ không phải là mình uống liều lượng cao nó mãi, mà cũng không phải là uống một cái liều thấp nó mãi. Mình vừa uống mình vừa quan sát, mình thấy ổn mình tăng lên chút, mình thấy bất ổn mình thấy lượng cao quá, mình xả nhiều quá, mình hơi đờ người mình giảm chút. Hoặc là mình bổ sung bằng cái việc phơi nắng, hít thở sâu, vận động nhẹ cho ra mồ hôi cho ấm người lên. Chào Bơ hả? Cho anh hỏi vì sao tối không nên uống chanh mà chỉ uống muối và nước Bơ nhỉ? Tối uống chanh thì nó sẽ gây khó ngủ nếu anh uống nhiều. Thực ra uống một ít thì không sao, nhưng mà thường em sẽ không cho uống luôn. Tối thì thường không uống chanh cam, nó sẽ gây khó ngủ. Nên là tối uống một tí muối để mình bù khoáng vào thôi, ít nước ấm, ít muối để cho thận mình nó ấm. chứ không có uống chanh, cho nó bù khoáng. Bơi chị đi xét nghiệm, chị bị thiếu máu nhiều nên vàng da, và chị bị tuyến giáp và ố vú nữa em ạ. Vấn đề bị vàng da rồi tuyến giáp ố vú nữa thì đầu tiên chị phải xử lý cái đường ruột của dạ dày của chị đã. Bởi vì những người bị xoang nè, những người bị giáp nè, thì 99% luôn, không phải là 90 nữa đâu, họ đều bị vấn đề là một dạ dày, hai đường ruột, ba táo bón, chắc chắn phải bị 2/3. Thế nên là cái đầu tiên là mình phải làm sao cho khỏe đường ruột của dạ dày cái đã, nó sạch cái ruột cái đã, thế thì chanh muối hạt nó. Còn mà khi mà chị uống chanh muối hạt, chị cảm thấy chị đường người mà thiếu máu thì chị uống có thêm một tấc mía xả gừng chanh muối, uống công thức nó cũng bổ máu, nó cũng làm ấm cơ thể lên đó, nó bù trừ qua cái việc chị uống muối, chứ nó không cơ thể chị đang mệt tiêu tụy thiếu máu, chị uống chanh muối hạt chị lạnh người chị mệt. Mình xử lý cái đầu tiên là xử lý cái dạ dày và cái ruột, đó là cái tiền đề để tạo máu cho cơ thể. Nếu đường ruột và dạ dày bẩn, độc, viêm thì không bao giờ đủ điều kiện để tạo được máu huyết, thì chúng ta càng ngày càng thiếu máu. Bởi vì máu nó được tạo từ đâu? Máu được tạo từ tỳ. Tỳ chính là tỳ là bên đông y, nó nguyên một cái cụm á, nhưng mà mình tách riêng ra là bao tử với đường ruột, hai thứ đó thôi, là hai thứ tạo máu đó, hai thứ hấp thu dinh dưỡng để tạo máu đó. Chứ nó không hấp thu được thì nó không tạo máu được thì làm sao mà có máu nuôi cơ thể. Nên điều đầu tiên làm gì, làm cho cái bao tử với lại cái ruột mình khỏe đã, rồi mình muốn dưỡng, mình dưỡng song song hoặc mình dưỡng sau đó. Chứ còn mà khi mà đường ruột yếu, bao tử xấu, các bạn có ăn thuốc tiên đi chăng nữa nó cũng không hấp thu được, nó cũng không tạo máu được. Người mình lúc nào cũng tình trạng thiếu máu huyết, người chị trẻ. Em uống chanh muối được 1.5 tháng rồi hả? Chị bị huyết áp cao, uống chanh mía xả gừng muối được không em? Dạ được, nhưng mà chị nên uống chanh muối hàng thời gian đi đã, để cho nó sổ phân ra, nó thải độc ra, có thể là nó thải ra da, có thể nó thải ra đường phân, có thể thải ra đường tiểu. Đó, có lỗ nào nó thải ra đường đó, mình uống thời gian thích nghi 1/4 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, chị uống như vậy thời gian cảm thấy ổn ổn, chị tăng lên chút, tăng từ từ đến khi nào mà khoảng tầm 1.5 tháng mà chị lên được 1 thìa cà phê, 1-2 trái chanh là ổn. Đó, khi đó chị bắt đầu là chị có thể không cần uống thuốc nữa. Nạp khí trung tiêu là sao? Nạp khí trung tiêu mình có chia sẻ hết rồi, còn không biết thì lên YouTube á, chứ giờ mình đang live mình đâu có chia sẻ được. Lên YouTube tìm nạp khí trung tiêu là nó sẽ ra cho bạn tập, cho chị tập. Em bị viêm da cơ địa gần 20 năm, tốn rất là nhiều tiền vẫn chưa khỏi, mong anh chị giúp ạ. Viêm da cơ địa uống chanh muối hạt vài tháng sẽ khỏi. Là do máu của bạn nó bị nhiễm độc, cho nên nó đẩy ra da, chứ không phải là bị ngoài da. Còn cái việc mà tắm nước lá bàn hay là tắm bỏ cây xà cừ hay lá khế, nó chỉ là cái chị ngọn thôi. Nó có thể giúp bạn hết ngứa ngay cái khoảng thời gian đó vài ngày thôi, nhưng mà cái gốc nó nằm ở trong máu. Thế thì mình phải xử lý cái máu huyết ra đi, xử lý cái đường ruột dạ dày cho nó khỏe thì nó thanh lọc máu huyết được tốt mỗi ngày. Thì bạn uống chanh muối hạt vài tháng đi nó khỏi. Bạn kiên trì ít nhất là 3 tháng đi. Anh bơ người có thân nhiệt cao huyết áp thấp thì uống gì vậy anh ạ? Thân nhiệt cao huyết áp thấp hả? Uống như chị uống chanh muối hạt ít thôi. Còn trong ngày uống mía xả gừng chanh muối. Mía xả gừng chanh muối. Nhớ là buổi sáng uống thanh lọc chanh muối hạt cho nó thải thanh lọc cơ thể mỗi ngày cái đã. Duy trì công thức mía xả gừng chanh muối, phơi nắng, tập hít thở sâu để cân bằng lại huyết áp. Thì huyết áp nó sẽ về đẹp. Nó cần thời gian vài tháng nha, chứ mọi người đừng nghĩ rằng là uống một vài tuần là xong. Mọi người đừng so sánh phương pháp tự nhiên chanh muối hạt này, chanh muối mía này với thuốc. Nó không đi như thuốc được. Thuốc là trị triệu chứng, chữa cái triệu chứng, còn mình là mình đi gốc. Đi gốc thì nó mới lâu hơn, nhưng mà nó an toàn, nó triệt để hơn. Nên là đừng so sánh với lại thuốc nha. Ai chưa follow mình thì follow mình nha. Còn mình nói rồi, viêm da cơ địa 10 năm, 20 năm, 30 năm mình không cần biết, cứ duy trì ít nhất là 3 tháng chanh muối hạt đi, các bạn sẽ khỏi. Còn mà trên 4 tháng thì quá tốt rồi. Mình uống 3-4 tháng, liều ví dụ như liều 1 muỗng, 1 muỗng rưỡi, 2-3 trái chanh gì đó, 300-500ml nước ấm, sau đó khoảng 4 tháng này mình giảm 50% lại và mình đi duy trì lâu dài luôn. Mình uống để thanh lọc cơ thể luôn. Mình hay bị nóng trong người, từng cơn, khó thở, uống chanh muối được không? Dạ được. Bắt đầu nữa thì cà phê muối hạt đi. Nếu huyết áp không cao thì bắt đầu nữa thì cà phê muối hạt, còn huyết áp cao cao hơi cao thì mình 1/3 thì cà phê muối hạt thôi. Khoảng nửa trái chanh, tăng từ từ lên. Em ơi cho chị hỏi, sáng chị uống chanh muối, 1 tiếng sau chị uống một quả dừa không đường, vậy có được không em hả? Quả dừa đúng không? Dạ được, cho thêm tí muối nữa, vài hạt muối nữa. Cho thêm vài hạt muối nữa nha. Có những người tặng lạnh á, uống dừa nó lạnh nha, chứ không phải uống dừa nó không lạnh đâu. Dừa nó mang tính âm. Mọi người lưu ý á, khi mà thể tạng của chúng ta nó còn độc tố thì chúng ta cần phải phân biệt âm dương. Còn khi mà sau này mọi người khỏe rồi, mọi người thanh lọc cơ thể nó khỏe, nó sạch rồi, đẩy được độc tố nhiều rồi, thì lúc đó âm dương nó không quá quan trọng nữa. Nhưng mà hiện tại cơ thể còn nhiều độc tố, cơ thể còn hàn lạnh, còn thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết, thì mọi người phải biết được âm dương. Thì đa phần những trái nào mà nó mọng nước thì đều là âm, mà những trái nào mà nó khô cằn thì nó lại là dương. Nên mọi người đa phần thôi chứ không phải 100% nha, nó có những trái nó vẫn ngược, có những cái nó vẫn ngược. Nên là mọi người hãy lưu ý. Chứ mà uống lạnh và nó lạnh người thì mình phải biết mà mình cân đối. Bơ ơi, bây giờ trời đã chuyển sang đông nên không có nắng để phơi. Thèm nắng quá mà không biết phải làm sao, dùng cách gì hả? Lâu lâu mình xông hơi. Nếu mà mình cơ thể của mình muốn thải độc nó ra nhanh trong quá trình mình uống chanh muối hạt á, thì mình xông hơi. Chàng dịch à, đầu gối uống chanh muối được không chú? Dạ được. Uống mà nhớ phơi nắng nhiều vào. Uống mà nhớ phơi nắng nha. Nếu có nắng thì phải phơi nắng. Các vấn đề về cơ xương khớp, nếu có nắng mọi người hãy siêng phơi nắng nha. Cô 63 tuổi cùm tay khi va chạm thì bị bầm tím da chỗ đó, da mỏng, bác sĩ nó bị xuất huyết. Cô uống có thức nào được bơ? Cô uống mí xả gừng chanh muối đi cô ạ. Và như mọi người là nếu có nắng thì phơi nắng buổi sáng và tập hít thở sâu cho những người lớn tuổi đó. Công thức mí xả gừng chanh muối để con ghi lên cho mọi người nè. Ghi cái cách nấu nha. Mọi người nấu cái cách này chứ không phải là nấu mí đâu. Rồi để mọi người uống. Rồi lại ghim nè. Đây là công thức nấu mí đó. Mọi người nấu uống hàng ngày như vậy thì nó làm ấm phổi, khỏe tim. Đó. Rồi nó dưỡng, cũng dưỡng dạ dày, nó cũng thanh lọc bộ máu. Tập hít thở sâu rất quan trọng nha mọi người. Uống như thế nào có thể chỉ cho anh với được không? Nó đau ở vùng thượng vị, đau vùng thượng vị, đau bao tử thì uống chanh muối hạt. Mới đầu uống thì có thể bắt đầu bằng 1/3 thì cà phê muối hạt thôi. Nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Uống như vậy làm quen, quan sát xem mà nó có sót nhiều không. Nó sót 1-2 ngày đầu mà nó sót nhiều quá mình giảm chút. Còn nếu không sót thì 2-3 ngày sau mình tăng lên chút. Tăng đến khi nào được một thìa cà phê muối hạt thì dài á. Rồi mình tăng khoảng 1 trái chanh, rồi tăng dần dần là 1 thìa, 1 trái chanh, 300-400ml nước ấm. Uống như vậy và quan sát cơ thể. Xem clip đầu tiên trong cái kênh của em sẽ biết cách uống nha. Chứ giờ mà chia sẻ từ đầu nó khó lắm. Phải biết, phải hiểu rồi mới uống. Lúc trước em bị đau bao tử lắm. Từ lúc biết anh mơ là em uống chanh muối hạt. Nay được 1 tháng, nay em không còn thấy đau nữa à, mà cảm thấy người khỏe lắm ra luôn. Chúc mừng em. Cho em hỏi, em uống 1 chanh, 1 muối, phơi nắng nửa tiếng, hít thở sâu 20 phút mà sao đầu em cứ quay quay, rồi đau vai gáy, đi đứng xíu là bị choáng. Đi được mấy mét là người nó mệt. Thế thì em chắc là thuộc tạng người ốm yếu và thiếu máu rồi đúng không? Đó, tình trạng và ốm yếu thiếu máu tắc nghẽn thì mọi người bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối. Xiên nấu công thức á, thức đó thì uống rồi nó bổ máu à, kết hợp với việc phơi nắng hít thở sâu nữa thì nó sẽ phục hồi nha. Chứ còn các bạn uống, các bạn phải quan sát, các bạn phải biết các bạn mệt, các bạn cân chỉnh liều lượng là cho phù hợp và nhớ hít thở sâu. Anh nói về bổ thận đi anh hả? Bổ thận thì cái công thức mà đầu tiên để bổ thận mà nó ngon, nó dễ ăn mà nó cũng dễ làm, đó chính là đậu đen, đậu đỏ nè. Đậu đen xanh lòng thì tốt, còn không đậu đen thường thì được, cũng được. Rồi một nhánh gừng, rồi nấm mèo, táo đen, táo đỏ đó, hoặc là một trong hai cũng được, có hai thì càng tốt. Mỗi loại táo nó có một cái bổ dưỡng khác nhau đó, chúng ta cho vào, chúng ta thứ nấm nấm thôi, đủ ăn một chén mỗi ngày cũng được, hoặc là nấu 2 ngày ăn một lần, nấu giống như chè vậy đó. Xong rồi mọi người ăn vào khoảng 4-5 giờ chiều, 5 giờ chiều thì nó vừa bổ thận, siêu bổ thận luôn, cực kỳ bổ thận, do nam cho nữ, nhất là nữ, và nó lại là bổ máu huyết nữa. Chúng ta có mật miến, ta cho vào một tí đó, vừa dưỡng tỳ, vừa ấm thận, vừa bổ máu đó. Anh cho em hỏi là em bị suy thận độ 3, em uống chanh muối bị phù chân nhẹ, có uống được nữa không anh? Uống ít thôi mà, uống ít và tập nhiều. Em phải phơi nắng, nếu không có nắng thì em phải bắt buộc là em phải nằm xuống, em kéo ép gối hoặc em nạp khí trung tiêu đến khi nào mà người em nó rỉ mồ hôi ra. Em phải tập như vậy thì độ lọc cầu thận nó mới tăng lên và thận em nó mới có cơ hội hồi phục. Em không để cho thận em nó lành được, và em hạn chế uống đá, uống lạnh trong cái khoảng thời gian em chữa lành cái thận của em. Bởi vì hai thứ trong cơ thể của chúng ta nó rất là sợ lạnh. Thứ nhất là tỳ vị, đường ruột dạ dày, và thứ hai là thận, nó rất là sợ lạnh. Nên là trong quá trình mình điều trị thận á, mình phải làm cho cơ thể mình ấm lên bằng việc phơi nắng, hít thở sâu. Em tập bài nạp khí trung tiêu, kéo ép gối. Hôm sau anh sẽ đăng lại mấy cái clip mà anh đã từng làm bên cái kênh Bơ Thực Vật á. Anh đăng lại cho mọi người xem, để mọi người biết cách, mọi người xem hoặc mọi người học tập làm theo. Đó, còn em suy thận em uống ít nước là hơn mọi người xíu, liều lượng nó chậm chậm thôi, nhưng mà phải tập luyện cho nó xả ra bằng đường tiểu, xả ra bằng đường phân, càng xả ra nhiều thì em càng có khả năng hồi phục nhanh. Chứ còn uống vào mà để cơ thể nó lạnh em khó hồi phục lắm. Đau họng nuốt xuống nó kêu ấy ọt thì bị dày vậy anh Bơ hả? Cái vấn đề là các bạn mà hay bị đau họng á thì 99% là các bạn bị phía dưới, bị bao tử trào ngược, nó trào axit lên, bắt đầu là nó nhiễm khuẩn ở đây bắt đầu là có thể là viêm họng, viêm amidan, rồi bắt đầu là hoặc có thể là nó nổi khối u do giáp. Nó giáp là do vấn đề ở dưới hết, dưới cái bao tử nó đẩy lên. Nên mà người xử lý cái bao tử, xử lý đường ruột. Mọi người uống chanh muối hạt thời gian đi, kể cả là ung thư tuyến giáp cũng vậy, uống vài tháng đi, uống 4 tháng đi, thay đổi lối sống, kiêng cử bớt, phơi nắng, hít thở sâu. Uống được vài tháng bắt đầu mình dưỡng máu huyết đó. Bằng ăn cái món đậu đen đậu đỏ đó cũng là món dưỡng huyết, ăn trứng hấp với lại nghệ, cho thì mật ong vào, cho nữ quả cam vào đó, bổ sung máu huyết. Mình thanh lọc rồi mình bắt đầu nó dưỡng, nó nuôi máu huyết được, mai mốt là nó lặng. Kể cả hạch hay là viêm amidan hay là viêm họng hạt gì cũng vậy, là do đường ruột bao tử hết. bơi trong khi dạ dày đang điều trị thì nên ăn uống gì hả? Nói chung là trong lúc mình đang làm dạ dày, nghĩ là dạ dày của mình nó đang nhạy cảm lắm, nên mình hạn chế ăn những đồ cay ớt, hạn chế cay ớt, rồi hạn chế quá nhiều dầu mỡ và hạn chế những cái vị chua khác ngoài chanh. Chua của khế khác chua của chanh, chua của quả xoài nó khác chua của chanh nha. Chua những cái loại kia là nó không tốt cho lão bao tử, nhưng mà chua của chanh nó có tác dụng là làm khỏe, làm sạch bao tử, nó khác nhau ấy. Chứ phải chua nào cũng như chua nào, và mặn nào cũng là mặn nào, ngọt nào cũng là ngọt nào, nó khác nhau hết. Buổi sáng uống chanh muối xong không ăn sáng có được không anh? Nếu mà không đói thì không cần ăn, hoặc là ăn nhẹ thôi. Củ khoai, củ sắn, ly sữa hạt, hay sắn dây, hay là ổ bánh mì nhỏ nhỏ. Còn buổi sáng mà các bạn đau bao tử thì hạn chế ăn, ăn ít, ăn đồ nhẹ nhàng. Đói thì ăn, còn không đói không ăn không sao hết. Mình có thể thay thế một bữa ăn bằng ly nước mía là buổi sáng ổn rồi. Mình thì cứ duy trì như vậy. Nói chung tùy mỗi người, nếu mà cảm thấy không ăn mà mọi khỏe thì không ăn, còn không ăn mà người mình thấy đói thì ăn một chút. Tùy công việc, tùy vào cái thể trạng của mỗi người nha. Anh cho những công thức bổ thận và máu huyết cụ thể đi anh, này anh có nói rồi. Để hôm sau anh làm clip khác. Anh cũng làm nhiều clip, anh chia sẻ hết rồi cho mọi người chưa xem được hay là chưa xem nhiều thôi. Mới lướt qua chị rồi, chị Trinh Phạm, chị comment lại giúp em với. Em kéo lên không thấy. Chào Bơ, mình bị suy thận giai đoạn 4, táo bón lâu năm, mình uống chanh muối được 2 tháng, thấy chưa cải thiện hả? Suy thận thì nó cần thời gian lâu, chứ chưa 2 tháng thì cũng là một khoảng thời gian tốt rồi đó. Tuy nhiên nó cần phải cố gắng hơn người khác gấp 3 lần ở việc phơi nắng, mua phải phơi nắng, thận phải phơi nắng, nhất là ưu tiên phần lưng và phải tập. Còn nếu mà uống vào mà không tập thì cực kỳ lâu, có khi nó còn bị nặng hơn. Nên là phải phơi nắng và phải tập, kéo F4 nhập khí trung tiêu là hai điều bắt buộc, phơi nắng cũng là điều bắt buộc. Đó, rảnh rảnh là cởi trần đi dạo trong đất. Đó, và tiếp tục còn vấn đề táo bón á, thì mình uống vào mình phải hỗ trợ cái ép gối đó, cái ép gối nó cũng làm mềm phân, nó phải xả được. Vấn đề bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường hay là suy thận chăng nữa đều là do độc tố nó tích tụ nhiều. Đa phần mọi người có vấn đề về đường ruột hết, từ đường ruột mà ra hết. Giống như bạn là bị táo bón á, thì bạn phải xử lý cái táo bón trước rồi đã, nó xả ra, bạn uống vào bạn phải xả ra được, bạn phải xả ra được thì bạn mới khỏe được cái thận. Chứ còn mà cái bao tử nó chưa sạch được thì máu huyết sao nó sạch được, mà máu huyết chưa sạch được thì thận càng nó càng nặng chứ sao. Đó, mình đi từ cái gốc, mình đi từ từ ra. Mình cần thời gian lâu, nhớ là phải phơi nắng và phải đi bộ trong đất, tập hai bài bắt buộc cái bố nạp khí trung tiêu, thay phiên luân phiên nhau mà tập để hồi phục thận, chứ không có chuyện uống chanh muối vào mà nằm im chờ khỏi bệnh đâu, không có đâu nha. Các bạn phải cố gắng hơn người khác gấp 3 lần, chứ không phải là các bạn cứ nằm im giống như cái máy lọc thận là cứ đưa vào rút máu rồi lọc máu xong rồi đưa vô đâu. Mọi người không có theo cách đó được. Mọi người đi theo liệu pháp tự nhiên thì mọi người cần cố gắng nhiều, bởi vì cái đầu tiên nó không có tốn tiền rồi, thì mọi người phải cố gắng nhiều hơn, chứ không phải là cứ tự nhiên là cứ nằm đó mà đợi hết bệnh, không có đâu. Các bạn mà xác định một là đi lọc thận suốt đời, chờ có tiền thì ghép, còn không thì các bạn càng ngày sẽ càng suy. Còn đã bước qua liệu pháp tự nhiên, nhất là chanh muối hạt, cần phải cố gắng hơn gấp nhiều lần, chứ không có chuyện uống xong lại hết bệnh được đâu. Nó đâu phải là thuốc tiên đâu, hơn nữa nó không phải là thuốc nữa, nó giúp chúng ta thanh lọc cơ thể thôi. Mà suy thận lâu năm thì coi như là máu huyết nó bẩn quá là bẩn rồi. Mình chia sẻ thật lòng là như vậy, nên là phải cố gắng nhiều hơn. Các bạn phải cố gắng nhiều lên, các bạn mai mốt các bạn khỏe, các bạn còn đi hướng dẫn cho người khác, chia sẻ giúp đời thì chứ. Có người giúp mình, mai mốt mình khỏe được thì mình phải giúp người khác lại. Ung thư máu ngoài uống chanh muối phơi nắng hít thở còn cần thêm phương pháp gì để bổ sung điều trị không anh hả? Ít nhất là phải trong vòng 2-3 tháng là em phải uống chanh muối hạt liên tục để em thanh lọc đào thải. Em phải uống vào càng nhiều, thậm chí em muốn có thể lên 3 thìa cà phê muối hạt và trái chanh. Đó. 3-4-5 trái chanh, em muốn nhiều như vậy á. Nó sẽ rút người em xuống để nó đẩy hết ra những cái độc tố, nó lọc máu của em. Uống phải được 4 tháng là tối thiểu. Đó, như anh chia sẻ trên Facebook rồi đúng không? Phải là được 4 tháng. Tại sao phải là 4 tháng? Bởi vì cơ thể của chúng ta nó cần ít nhất là 4 tháng để máu của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn. Tại vì tuổi đời của hồng cầu, hồng cầu là máu đó, tuổi đời của cái hồng cầu là 4 tháng. Nó được tạo ở tủy xương và nó kết thúc, nó chết ở lá lách. Đó, 4 tháng, một vòng đời của máu nó vậy. Nên cần 4 tháng để chúng ta thanh lọc. Thì 4 tháng đó nó thay đổi máu mới. Nên là dùng ung thư hay gì không cần biết, nhất là ung thư máu. Đó, các bạn cứ thanh lọc, sau đó là một ít nhất là phải 2 tháng sau bắt đầu bạn bổ sung thêm mía sẽ gừng chanh muối, các bạn uống vào nữa. Và khi bổ sung vào các bạn phải tập luyện nhiều hơn, làm sao cho ra nhiều mồ hôi càng nhiều càng tốt. Mình uống để đào thải thì mình cần phải hỗ trợ cho nó thải ra ngoài bằng tất cả các lỗ, xả ra đường phân, xả ra đường tiểu, xả ra đường mồ hôi, mà mắt mũi miệng xả hết thì các bạn mới hết bệnh được. Nó cần các bạn phải cố gắng rất là nhiều lần, bởi vì mình nói là ung thư máu thì chỉ đi thay máu thôi, chứ còn bây giờ làm gì, đi thay tủy thay máu chứ đâu có làm gì được khác, nhưng mà rất tốn tiền. Còn chanh muối nó không tốn tiền, các bạn phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng mình nói là các bạn ung thư máu sẽ làm được. Ngoài kia có rất là nhiều món để thanh lọc. Ví dụ như là muốn lọc máu đúng không? Thì có thể dùng cốt nhầu đậm đặc ấy. Các bạn có thể lọc, nó cũng là một món lọc máu. Tuy nhiên dù là lọc bất kỳ phương pháp nào, các bạn phải hỗ trợ tập luyện nữa, chứ không phải là các bạn nằm im mà chờ hết bệnh được đâu. Các bạn nằm im là bắt các bạn chỉ nằm trên giường bệnh thôi. và nằm trên giường bệnh thì các bạn chỉ đỡ được triệu chứng chứ các bạn không khỏi được bệnh. Nên là mình nói ngay từ đầu các buổi live á, và các clip của mình nói rằng á, để tạo được máu thì trước tiên chúng ta phải cho nó có cơ sở để tạo được máu, đó chính là gì? Đường ruột và dạ dày. Đó là hai thứ để tạo máu, bởi vì nó ăn vào, nó phải hấp thu được, nó mới chuyển hóa dinh dưỡng được, nó mới tạo máu được đi nuôi tế bào. Chứ còn nó mà đang lạnh, đang bẩn, đang xấu, đang tệ hại như vậy á, thì làm gì có cơ hội mà nó tạo được máu. Nó lạnh ngắt như vậy, nhiệt độ của nó lúc nào cũng thấp hơn 41 độ C thì nó tạo máu kiểu gì? Để cái bao tử mà nó có thể mà hấp thụ thức ăn, nấu chín thức ăn, có thể chuyển hóa được dinh dưỡng thì nhiệt độ của nó ít nhất phải là 41,5 độ C. Thế nên là trong quá trình chúng ta chữa bệnh á, chúng ta hạn chế đồ lạnh. Bởi vì dù chúng ta có uống nước đá vào đi chăng nữa thì cái bao tử này nó cũng phải hâm nóng lên lại 41,5 độ C thì nó mới có thể nấu được thức ăn chín. Còn nếu mà nó không nấu thức ăn chín, coi như là ăn vào đi ra, ăn vào đi ra, thì dưỡng chất ở đâu mà tạo máu nuôi tế bào? Thì chúng ta càng ngày càng bệnh thôi, thân nhiệt càng ngày càng thấp thì ung thư càng ngày càng nặng. Ung thư tức là bị nhiễm độc quá nặng rồi, bị tiểu đường mà sáng uống chanh muối nước ấm thêm mật mía được không bơ, tạm thời chưa bỏ mật mía, tạm thời là khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng hoặc thậm chí là hơn 1 tháng các bạn phải uống chanh muối hạt cho nó thải ra. Bởi vì tiểu đường cũng như là huyết áp cũng như suy thận cũng như những cái căn bệnh như là tuyến giáp là do cơ thể của mình quá nhiều độc rồi, mình phải thải ra bớt đã. Mình thải từng ngày ra đã, mình uống vào làm sao để hỗ trợ cho nó đi vệ sinh được. Khi nó thải ra được bắt đầu mình mới bổ sung mía từ từ. Trong cái kênh bơ thực vật có clip về tiểu đường á, xem clip đó thì mình mới biết được là mình khi nào mình uống chanh muối và khi nào mình bắt đầu uống mía. Tại vì người tiểu đường rất là thiếu đường tự nhiên, thiếu đường tốt. Nó dư là dư cái đường hóa học, dư đường tinh luyện, dư những cái đường xấu, đường những cái thức ăn công nghiệp kèm với những là hóa chất cũng như là kim loại nặng, ure ở trong máu rất là nhiều thì là bị tiểu đường. Nên là lọc trước đã, khi mà để cho cái đường ruột dạ dày mình khỏe lên nó mới có cơ sở nó tạo máu, khi đó mình hấp thu mía vào thì nó mới đưa vào tế bào được. Còn mà khi máu của mình yếu ớt, lạnh ngắt, bẩn như vậy thì làm gì mà đưa đường muối vào tế bào được, thì chúng ta phải bệnh. Nên từ từ hẳn bỏ đường. Anh ơi, công thức đậu đen đậu đỏ ăn vào lúc mấy giờ tốt ạ? Khoảng 5 giờ chiều em mà giờ đó là giờ thận nó tốt, giờ đó giờ dưỡng thận. Công thức trứng gà và đậu đen đậu đỏ ăn vào lúc nào tốt? Trả rồi nha, công thức trứng gà thì ăn buổi nào cũng được, nó giống như một cái món tráng miệng thôi. Mình ăn lúc có thể là sau bữa ăn. Mọi người nên nhớ nè, thanh lọc á, ví dụ món ăn hoặc là nước uống thanh lọc thì mọi người uống lúc bụng rỗng là tốt nhất. Còn tức là đào thải độc tố, đào thải thanh lọc uống lúc bụng rỗng là tốt nhất, thì là trước ăn. Còn món ăn mà để tóc bị kỳ trời, món ăn mà để bổ dưỡng á là sau ăn. Tức là đừng có ăn no quá, để cho bụng nó nghỉ ngơi chút rồi mình ăn. Ví dụ như ăn món trứng đó, thì mọi người ăn lúc, mọi người có thể là sau bữa ăn sáng hoặc là sau bữa ăn trưa. Bổ dưỡng thì sẽ là ăn sau buổi ăn, còn mà thanh lọc thải độc cơ thể thì trước ăn lúc bụng rỗng. Cái nguyên tắc là như vậy sẽ là tốt nhất. Mình hở van tim uống chanh muối được không? Uống được nhưng mà uống ít thôi. Còn hở van tim thì tìm cây đu chuột á, tìm cây đu chuột hoặc là vào kênh Facebook của mình tìm cái từ khóa mà hở van tim bệnh thực vật á, thì sẽ ra có một vài bài mình chia sẻ về hở van tim. Cho em xin link vào bơ chanh muối. Đây là kênh bơ chanh muối chứ cái gì nữa mà xin link. Giờ mọi người vì sao vậy? Đang bên bơ chanh muối mà ai chưa follow nhớ follow mình nha, bấm follow mình đi. Xin follow mà được khoảng 100 follow rồi, tối nay được 100 follow. Mọi người nhớ rảnh cày view cho mình nha, cứ bật lên cày view để mình mở và kiếm tiền, kiếm vài đồng mua muối. Kênh cũ đang làm cũng ngon lành mà cuối cùng bị dính gậy vi phạm rồi nên là nó không lên view được. Cường giáp có dứt điểm luôn không anh? Em đang kiên trì một chanh một muối hơn một tháng và thuốc nam kèm theo ạ. Thì nãy giờ nói về vấn đề giáp nhiều rồi, anh nói chung chung về giáp cho anh, không nói cường giáp, nhân giáp hay tuyến giáp gì cả, thì chung quy của nó từ đường ruột nó ra. Chắc chắn một điều, nói chung là còn sót khoảng 1-2% các bạn không bị, nhưng mà đa phần 98-99% các bạn mà bị các vấn đề về giáp là các bạn đều bị vấn đề về đường ruột dạ dày bao tử, ít nhất phải là bị hai thứ: ruột yếu hoặc là bao tử yếu hoặc là bị táo bón. Nên là mình dưỡng cái dạ dày trước, đường ruột trước, khi nó khỏe rồi mình bắt đầu mình ăn uống vào rồi mình nạp những cái món bổ máu vào, thì dần dần khi máu mình nó khỏe, nó sạch, nó hết độc tố thì nó sẽ lặn, nó sẽ không đau, nó sẽ không sưng. Chứ còn mà đừng có nghĩ rằng là cắt giáp hay cắt bướu, bởi vì ai cũng có ô bướu giáp hết, nó khu trú ở trong cơ thể mình á, con gà nó còn có mà. Chứ đừng nghĩ là con người nó có bướu giáp mà phải cắt đi, không có đâu. Mặc định ông trời tạo hóa tạo chúng ta đã phải có ô bướu giáp trong người rồi đó, cái nhiệm vụ của nó chỉ có là để báo hiệu cho chúng ta khi nó phát hiện cơ thể nó có nhiều độc tố thôi, thì nó báo hiệu để mình biết, nó báo để mình biết cơ thể mình đang bị gì, nghĩa là cơ thể mình đang bị độc. Tại sao là ngày xưa mà các bạn hay bị sốt, sau khi sốt phải là bị hạch ngay nách, hạch ngay tay đó, mà trước khi sốt bình thường nó sẽ nổi hạch, nó báo hiệu chúng ta biết là cơ thể chúng ta nhiễm độc, nên buộc nó phải sốt thôi. Sốt để bảo vệ cơ thể, tăng thân nhiệt lên bảo vệ cơ thể bên trong mà nó hàn lạnh rồi, nó nhiễm độc quá, do nhiệt độ thân nhiệt bên trong nó thấp, thế là bắt đầu là nhiễm độc thấp quá, bắt đầu nó buộc nó phải sốt, hệ miễn dịch nó buộc chúng ta phải sốt, để nó bảo vệ chúng ta, không chúng ta ngụm củ tỏi sao? Đó. Rồi bắt đầu là giáp nó nổi lên, nó báo hiệu là cơ thể nhiễm độc rồi, biết á, mà thanh lọc cơ thể đi. Còn không á thì mình uống thuốc nó lặn đi, mai mốt nó lên lại và nó giữ bệnh ở bên trong. Thuốc là như vậy, thuốc là nó làm xẹp, nó có thể làm xẹp nha. Đó, nó dùng kháng sinh nó làm xẹp, sau đó nó giữ cái bệnh lại bên trong. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta bị bệnh nặng hơn. Còn mà chúng ta cắt một cái mai mốt nó mọc lên chỗ khác nặng hơn, có thể là thêm vài cục nữa. Đó, cắt thì chắc chắn sẽ mọc lên và mình không biết nó mọc thời điểm nào thôi. Cái trị bệnh tận gốc là chúng ta phải đi từ cái gốc, chúng ta thanh lọc để cho nó lặn xuống, chứ không cắt nó đi, không tiêu nó đi, không giấu nó đi đâu được hết á, để cho nó lặn bên trong cơ thể mình thôi. Mình phải có u bướu giáp, mình phải sống cùng nó đến suốt cuộc đời, chứ không phải là mình cắt bỏ nó. Cắt bỏ nó là sai nguyên tắc. Còn các bạn mà duy trì thanh lọc được bao lâu, giữ máu huyết được bao lâu thì hẳn hỏi đến câu dứt điểm được hay không. Trước tiên thì cứ làm cho đường ruột và dạ dày mình khỏe đã rồi xong tính tiếp. Tối uống muối gừng được không bạn ơi hả? Nếu mà tối muốn uống muối á, thì một ít trước khi đi ngủ làm khoảng 100ml nước ấm với lại tí muối thôi là được rồi. Tối chỉ uống như vậy thôi. Còn uống gừng vẫn được nhưng mà không có chanh. Bơi cho hỏi là buổi sáng uống muối với chanh nhưng khoảng 10 giờ là buồn ngủ hả? Chắc là người bị lạnh. Chắc là người của Đình Trung Lê là người bị hàn lạnh. Nên là uống vào nó cảm giác nó nặng người. Những người bị lạnh hàn bên trong là cảm thấy buồn ngủ, tiêu tụy, không có năng lượng làm việc. Những người này phải vận động, phải hít thở, phải phơi nắng, bù trừ vào, chứ không là người nó trì trệ lắm, không có năng lượng làm việc. Có thể là thiếu máu. Nên là bổ sung thêm một tấm mía xả gừng chanh muối, bổ sung vào. Làm thế nào để biết được đường ruột của mình đã khỏe, sạch để mình uống liều duy trì anh Bơ nhỉ? Rồi điều đầu tiên mình uống, ví dụ mình uống, có người thì uống 20 ngày, ok, có người uống 2 tháng mới ok. Thế thì mình quan sát phân của mình trong quá trình mình uống cái liều lượng nó cao hơn so với cái mức mà trước giờ mình đã từng nạp. Thế nên là uống muối vào kèm với nước, kèm với chanh nó sẽ kéo xuống ruột. Thực ra là nó kéo xuống ruột là nhờ muối với nước thôi. Còn chanh là vấn đề làm sạch ruột, làm khỏe ruột là nó vấn đề khác, mình không nói đến cũng được. Thế thì nước và muối nó sẽ kéo cùng với nhau xuống cái ruột già, nó kéo xuống hết ruột luôn. À, thế bắt đầu nó co bóp nên rẫy phân. Thời gian đầu có những người khoảng nửa tháng là ok rồi, có những người phải đến tận hơn 2 tháng nó mới sạch ruột. Tại vì có những người họ ta bón lâu quá, nó không ra được những cái phân cứng, nó phải mất thời gian lâu, nó mềm từ từ mỗi ngày mỗi tuần nó mới đi ra. Thế thì đi đến khi nào mà nó mùi phân của mình nó hết hôi, tức là hôi nhẹ thôi chứ không phải hôi nặng như những thời gian đầu, là bắt đầu mình giảm 50% lại được rồi và mình uống tiếp tục, mình đừng có ngưng. Bởi vì uống chanh muối hạt mà ngưng phí lắm, thật sự nên duy trì liều, cái lượng duy trì khi mình đã cảm thấy ổn rồi đó. Nên có người khoảng nửa tháng, có người 3 tháng thì bắt đầu mình giảm 50% được rồi. Còn bao tử của mình test thử đi, mình có thể nhai chanh đi. Buổi sáng chưa ăn gì thử nhai 2 trái chanh thử coi sao. Để nguyên vỏ mà nhai luôn, chấm muối hạt nhai. Test thử coi là bao tử của mình ổn chưa. Còn hồi trước mình test là mình làm 5 trái chanh. Nhai 5 trái chanh buổi sáng. Ok nha, ổn. Còn mà khi phân các bạn mà vẫn còn uống chanh muối ở liều lượng cao thì nó vẫn xả ra phân lỏng là bình thường, chứ không phải là tiêu chảy nha, phân lỏng. Bởi vì uống nhiều nước nhiều muối nó làm nát phân ra thì nó phải lỏng chứ. Nó co bóp mà. Nhưng vấn đề là phân nó còn hôi nhiều hay không. Nếu mà hôi nhiều thì tiếp tục xả đi, còn mà hôi ít thì bắt đầu giảm liều được rồi. Chị uống đều một muỗng một trái gần một tháng, chưa thay đổi rõ lắm, chị thấy đi đại tiện dễ hơn, chị tin phương pháp của em, chị thì sẽ theo lâu dài. À, một tháng mà thấy đại tiện ổn rồi là chị cứ đi từ từ đi là tốt. Cái quan trọng là cái phân của chị mà được ra đều rồi là chị sẽ khỏe mỗi ngày, bao tử đường ruột nó sẽ khỏe theo. Có người 20 ngày khỏe, có người phải hơn 2 tháng mới khỏe, nên là không có gì phải vội vàng hết. Chúng ta cứ bình thản mà chúng ta cứ duy trì, không hại đâu. Uống mà nó xả ra hết còn đâu mà hại. Thận của chúng ta nó hấp thu một cái lượng vừa phải thôi để nó lọc máu, còn lại là nó xả ra hết hả? Em uống 1/2 chanh, 1/2 muối, 300ml nước ấm, phơi nắng hít thở sâu, đi chân đất được 9 ngày, em bị táo bón lâu, giờ đi nhẹ và chứng rụng tóc của em giảm 90% rồi anh Bơ, em có tăng liều không hả? 9 ngày, liều đầu tiên là chúc mừng cái đã. À, em tăng lên một chút muối đi, có thể là gần một thìa cà phê muối, một chanh được rồi. Nếu mà uống cả đấy trong quá trình mà em đi được là không sót nha, tăng lên gần một thìa cà phê và một chanh là ok rồi đó. Trước khi em uống một chanh một muối là em bị đau mỏi cổ vai gáy, nó đau gai gai xíu, nó hơi đau đúng không? Là nó mệt tim, rồi tim đập nhanh, rồi em uống một chanh một muối được một tháng là lúc đó đi bình thường, có lúc loạn trạng đau cổ vai gáy. Anh nghĩ là lâu chần là một cái tạng người mà thiếu máu, tạng người dễ bị nhiễm hàn đúng không? Thế thì em có thể bổ sung công thức mía gừng để làm ấm cơ thể, để bổ tỳ, để dưỡng cho cái tỳ nó ấm, phổi nó ấm. Kết hợp nếu có thể thì vẫn phải phơi nắng hết tà sâu nha. Còn cái vấn đề mà trong quá trình em uống, thậm chí mà 2 tháng đổ lại á, nó có những cái triệu chứng nó trổ ra, ví dụ đau thắt lưng hay là đau mỏi cổ vai gáy, hay là cảm thấy cồn cào một vài ngày nào đó ở cái vùng thượng vị, hay là đau quặn cái vùng bụng dưới này, do cái ruột của em nó muốn co bóp, nó đẩy phân mà nó chưa đẩy được nên nó khó chịu, nên nó nhói nhói, có thể một bên phải, có thể là bên trái, cái phần dưới á, dưới rốn á, thì đó là những cái quá trình mà nó đào thải thôi. Còn đau xương khớp á, như anh đã nói rồi, có những người bình thường đau sơ sơ thôi, đau 1, 2, 3 thôi, nhưng uống vào nó đau 5, 6, 7, bởi vì nó trổ ra, bởi vì em bị tắc nghẽn, thì uống chanh muối vào nó giúp em làm thông những cái vị trí đó, nên nó đau. Cũng có thể do em bị hàn lạnh mà nó chỗ đau, nên là mình bổ sung, mình phơi nắng, mình vận động, mình hít thở sâu để mình tăng thân nhiệt cho cơ thể, quan trọng nhất vẫn là tăng thân nhiệt cơ thể đó. Thì khi đó cái đường ruột dạ dày em nó mới khỏe, thì từ đó em mới có cái tiền đề để em tạo được máu huyết, đó chính là hấp thu dinh dưỡng từ bữa ăn rồi mía, rồi những cái món mà bổ dưỡng máu huyết như lúc nãy anh chia sẻ đó. Nó phải khỏe phải sạch thì em mới tạo máu huyết được, còn nếu không em không tạo máu huyết được đâu. Thì mỗi ngày em sẽ càng uống. Tại sao có nhiều người uống thời gian 2-3 tháng bắt đầu là thiếu máu chậm chậm? Bởi vì họ chưa làm được cái thân nhiệt của họ nó tăng lên, mà họ cứ uống mà họ không quan sát gì cả, cứ thấy người ta uống ba trái mình uống ba trái, hai muối uống hai muối, và kệ, thấy mệt cứ kệ, cứ uống như vậy thì đâu có được. Mình vừa uống vừa quan sát, mỗi người một liều lượng khác nhau, để không có để cho cơ thể mình bị hàn lạnh khó chịu, tiều tụy, cảm giác thiếu máu, cứ ngồi dậy đứng lên chóng mặt, lâu lâu đau hay đau nửa đầu đó, rồi người nó có tiều tụy, mỏi cổ vai gáy tay chân thì nó có bung rúng, người thì ngáp miết buồn ngủ giống như bị âm theo vậy đó. Nhưng mà ngáp miết là cẩn thận âm theo thiệt nha, âm theo phơi nắng đi, phơi nắng nhiều cho âm nó rụng đó. Anh chia sẻ như vậy á, mình quan sát mình xem là mình đang bước nào nó chưa đúng thì mình cải thiện. Giờ em vẫn còn đau như vậy, đó anh chia sẻ rồi nha. Hậu lâu chậm đau họng nuốt xuống nó kêu ọt là bị gì, rồi nói rồi đó, chia sẻ rồi. Chị uống chanh muối được 2 tháng mà nay vẫn đi phân nát. Chị uống 2 tháng với cái liều lượng ở hiện tại của chị mà đi phân nát á, có nghĩa là nó gọi phân nát là không đúng, gọi đúng là phân lỏng, bởi vì nước nó kéo xuống được nhiều quá, thì hơn là nó có muối nữa nó làm mềm nát cái phân ra, thì chị phải đi phân nát thôi. Nên là không phải gọi là đi phân nát hay không phải gọi là đi tiêu chảy, gọi là đi phân lỏng sẽ đúng hơn. Nếu mà chị uống được khoảng thời gian mà chị cảm thấy mà ổn rồi đó, mùi phân của chị nó ít hôi rồi đó, thì chị giảm 50% lại, thì một vài ngày sau chị sẽ đi phân kết đó. Anh Bơ cho em xin cách chữa sỏi thận với, ông xã em bị sỏi hai bên thận luôn hả? Nhiều vậy, có một viên lên tới 1,6 cm. Được, nửa năm trước tầm này tán sỏi nhiều, liệu quản một lần hả? Tán rồi mà vẫn bị ha. Rồi bây giờ mỗi ngày vẫn cứ uống chanh muối hạt, uống nhiều chanh hơn bình thường, chanh nó làm tan sỏi mà. Rồi tiếp tục là có hai bài để em uống để tan sỏi. Một á là em uống chanh muối hạt, rồi mỗi ngày ăn thêm nửa trái thơm, và một ngày kéo ép gối 200 cái, kéo gối như anh chị 200 cái, không biết thì lên YouTube gõ kéo gối ngày 200 cái, hít mũi thở miệng ra. Rồi bài thứ hai là bài, tức là nghĩa là vẫn duy trì uống muối nha, cả hai bài, bài nào cũng vẫn duy trì uống chanh muối hạt buổi sáng hết, sáng sớm khi bụng rỗng, để nó hỗ trợ nó làm mềm ra cái đã, rồi mình ăn thêm thơm dứa, kéo ép gối. Bài thứ hai là bài kim tiền thảo, mua kim tiền thảo khô á, mỗi ngày khoảng 15-20 gram kim tiền thảo khô nấu nước uống, lượng nước thì khoảng tầm uống 1 lít cũng được, thay nước lọc luôn đó. Sáng sớm uống chanh muối hạt, rồi trong ngày uống cái liều lượng là 15-20 gram kim tiền thảo khô đó, nấu nước uống. Bắt đầu là nếu mà ăn thêm thơm dứa thì càng ngon, vừa uống kim tiền thảo, vừa uống chanh muối hạt, vừa ăn thêm một miếng thơm dứa mỗi ngày nữa, và tiếp tục một ngày trong khoảng thời gian nào rảnh rỗi, hoặc là sau uống khoảng được nhâm nhi khoảng được tầm tiếng á, thì bắt đầu là mình kéo gối 200 cái. Thì nếu mà nhanh á thì 1 tuần sỏi vừa vừa, còn nếu mà lâu thì khoảng 20 ngày là hết đó, là nó sẽ ra hết, nó ra từ từ nó bào mòn, nó sẽ đi ra bằng đường tiểu. Nên là trong quá trình mình uống á, nó sẽ bị bút, tại vì nó muốn xả ra nó bị bút, nên mình cố gắng mình tập nhiều cho nó nát nhiều mạnh ra, càng kéo gối nhiều thì nó càng nát ra nhiều, thì mình sẽ đi ra nó dễ hơn, chứ nếu mà to quá đi nó rất là bút đó, làm cho nó nát đi từ từ. Đó là hai bài suy thận, à quên, hai bài sỏi thận. Còn mà nếu cái bài mà sỏi mật á, cũng là bài thứ hai luôn, kim tiền thảo ăn dứa với lại uống muối luôn, nhưng mà chúng ta tập bài khác, là tập bài nhảy dây, nhảy đến khi nào đổ mồ hôi, hoặc là bài chạy nâng cao gối đổ mồ hôi. Hai bài đó thích tập bài nào thì tập, thì nó sẽ thải ra hết. Tùy người, tùy vào cái sỏi mà thời gian khác nhau, rồi cố gắng ăn uống tập đến khi nào nó ra thì thôi, và nó sẽ ra. Còn nữ mà trong quá trình mà muốn đẩy sỏi ra thì không có thả thai nha, tại vì thơm dứa với lại kim tiền thảo nó có tính chất bào mòn, nên là nó thấy khối u hay là cục sạn gì trong đó nó đều bào mòn hết, mà chúng ta lỡ chúng ta quan hệ trong cái khoảng thời gian mà chúng ta thải sỏi ra những cái bài mình chỉ á, là bắt đầu là nó thành, nếu mà thụ thai thì nó thành cục máu, và thành cục máu thì thơm dứa nè rồi kim tiền thảo nè nó sẽ tưởng đó là cục u, nó đẩy ra ngoài làm mất. Nên là mọi người cẩn thận giúp mình, kể cả cái bài ca mại cứu hay là nước ép dứa gừng muối cũng vậy, không thả thai trong quá trình chúng ta uống đó, kiên cử, chứ nếu không là đậu thai là mất ấy, nhớ nha. Uống miếng nước rồi nè. Trong này có ai chưa follow không? Follow hết nha. Bật thông báo đi, buổi sau mình live bên này luôn, mình không có live bên kênh cũ nữa. Mía xả gần chanh muối là nấu lên uống hả anh? Đúng rồi, nấu cái cách anh ghi ở trên đó. Nấu như vậy nha, chứ không phải là bỏ mía vào nấu đâu. Mía pha đâu chứ không có nấu mía. Em không thấy bơ chanh muối. Đang bên chanh muối mà không thấy bơ chanh muối. Ớn mấy người này ghê. Trừ điểm bây giờ. 5 giờ sáng uống cà phê đen, 7 giờ sáng uống chanh muối có tốt không bơ? Em đã uống như vậy 40 ngày rồi thấy cũng ổn hả? Thực ra thì muối vẫn là cái đầu tiên mình uống. Khi dạ dày mình rỗng hoàn toàn, mình uống chanh muối hạt nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thôi, em thấy ổn là ổn. Với lại nhiều khi 5 giờ thèm cà phê quá rồi thì phải lẫm miếng cà phê. Thôi cứ như vậy đi cũng không sao. Tùy vào điều kiện mỗi người, không bắt ép. Nhưng mà nếu tốt nhất là phải đảm ngược lại. Em 53kg, viêm da cơ địa, đang uống 2 chanh, 1 muối, duy trì vậy ổn chưa anh? 2 chanh, 1 muối, ổn. Em uống khoảng thời gian tháng, em có thể tăng lên 1,5 muối. 1,5 muối và có thể lên 3 chanh nếu mà em chịu được nha. Nếu chịu được thì lên 3 chanh. Đó, lên cỡ đó thì nó thải độc máu tốt hơn. Nó thanh lọc máu tốt hơn. Còn không, em cứ duy trì liều lượng này, tăng tăng thêm một tí thôi cũng được. Duy trì vài tháng là tự nhiên hết bị ngứa luôn. Hết bị ngứa, chắc chắn hết bị ngứa, nhưng mà quan sát nha. Vừa uống vừa quan sát, nếu thấy cơ thể mình bị hàn lạnh quá thì mình bổ sung. Bổ sung cái gì chia sẻ nhiều quá rồi không lặp lại nha. Anh Bơ ơi, một thìa trẻ con hay ăn sữa chua khoảng bao nhiêu gam? Một thìa sữa chua, cái thìa nhựa nó khoảng hơn một gam muối. Tại vì một thìa cà phê dài á, để hôm sau mai anh nhớ đi chợ anh sẽ mua cái thìa cà phê. Chứ cũng cứ đưa bằng tay mọi người không biết. Thìa cà phê dài một gam, nếu như mà chúng ta xúc gọi là xúc đầy một cách nhẹ nhàng á, là có thể được 4,5 gam. Hoặc có thể được 5 gram luôn. Nếu mà đầy luôn á nha, gọi là cao lên luôn á, thì có thể được 5 gram hoặc là 4,5 gram. Còn múc ít ít thì khoảng 3,5 gram. Còn một thìa sữa chua nó nhít hơn 1 gram chút. Đó là anh tự cân á. Anh tự cân bằng mắt của anh sau gần 2 năm trời anh uống muối á. Nhiều lúc anh cân chuẩn lắm. Anh lấy cái thìa anh cân, anh xúc lên cái, anh kêu cái này thìa này 13 gram là nó lên 13 gram luôn. Cân bằng mắt mà. Tối thứ bảy không đi đâu chơi vậy bơ? Em không đi chơi. Ở nhà chia sẻ. Em biết đi chơi đó. Rồi tiếp tục. Bệnh chỉ có cắt không hay là uống chanh muối hạ bơ? Chỉ, em có chỉ, em có chia sẻ về chỉ rồi đó. Chị lên Facebook đi, chị lên Facebook chị tìm cái từ khóa trong cái kênh em là chỉ á. Đó, em có bày một cái bài về chỉ hay lắm. Chỉ thì không cắt. Sử dụng công thức của em đi. Sử dụng mà vài tháng sau nó không có bị thì đi cắt. Thì lúc đó chị cắt nó cũng sẽ đỡ hơn. Còn bây giờ cứ dùng đi, dùng nó rụng nụ luôn. Cho hỏi uống chanh muối có chữa được bệnh xoang không bơ? Nó cần thời gian rất là lâu, có khi cả năm trời, chứ không phải là một vài tháng là xong đâu. Bởi vì điều đầu tiên chúng ta phải làm sạch cái đường ruột của chúng ta đã. Bởi vì bệnh xoang chắc chắn đường ruột nó có vấn đề. Đó, bạn xác nhận với mình coi là đường ruột các bạn có vấn đề gì không? Là bao tử nó có trào ngược hay không? Đường ruột yếu lạnh hay không? Rồi có bị táo bón hay không? Đó, những cái trường hợp đó có bị hay không? Đó, thường là nó có vấn đề, nó trào độc lên, acid mình gọi là độc á, nó trào lên bắt đầu nó gây viêm, thì chúng ta bị xoang, thì chúng ta phải thanh lọc cái đường ruột nó khỏe đã. Rồi từ từ cơ thể mình nó sạch, máu huyết mình nó sạch thì coi như là nó sẽ bớt xoang. Nhớ là phơi nắng hít thở sâu nhiều vào thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho vấn đề viêm xoang, viêm mũi dẫn. Tự nhiên đến một lúc nào đó bạn dùng vài tháng, có cái cả năm trời bạn mới nhớ là ủa sao mình hết viêm mũi, hết viêm xoang rồi. Mình đã từng vậy mà. Mình đã từng ngớ người, ủa sao mình hết viêm xoang rồi ta? Hết viêm mũi dẫn rồi ta? 20 năm nó không ít đâu, bị cực kỳ nặng luôn. Sáng uống chanh muối xong chưa uống sắn dây được không bơ? Dạ được, bình thường uống chanh muối có chịu được viêm xoang rồi chị. Rồi chị uống được 15 ngày, nửa chanh nửa muối, nửa ăn cơm muối mà sau hai chân chị nó phù vậy em. Giảm lại đi chị, giảm lại đi đã. Chị uống vào chị phải đi vệ sinh được nhiều á, chị xả ra được á, thận chị nó khỏe. Chị nhớ là phơi nắng nè, những người bị thận yếu á nhớ là phơi nắng, ưu tiên phần lưng và tập bài kế gối nạp khí trung tiêu đó. Tập hai bài đó để hỗ trợ làm ấm thận, để cho thận mình nó thải được tốt hơn, nó làm việc được tốt hơn, nó thải ra nhiều thì mình sẽ không bị cái tình trạng bị ứ nước lại. Giảm liều, giảm 50% lại, giảm muối lại thôi, còn chanh vẫn cứ để vậy. Giảm muối lại, ít ít nước lại một chút, nó uống và hỗ trợ kéo ép gối nạp khí trung tiêu, nó để nó hỗ trợ nó co bó cái ruột cho nó xả phân ra nhiều cái đã. Rồi từ từ mình tăng lên, chứ mình không có tăng bộ như vậy nha. Chúng ta nên uống từ từ thôi. Chị uống mới có 15 ngày mà chị tăng cái liều lượng là 1/2 thìa ăn cơm, 1/2 thìa ăn cơm thì nếu mà chị tính đúng đó nha thì nó sẽ khoảng cũng hơn một thìa cà phê muối hạt á. Còn nếu như người bình thường á, 15 ngày tăng cái này thiệt ra. Nhưng mà chị bên thận yếu, thận lạnh, nó chị đi từ từ thôi. Mà nhớ phải vận động, hỗ trợ cho nó xả ra nhiều, càng xả nhiều chị càng nhanh hết bệnh. Và chị càng khỏe thận, ấm thận lên. Hạn chế nước đá trong cái thời gian cái thận của mình nó đang lạnh á, hạn chế nước đá lại. Cảm ơn anh Bơ nhiều, em uống được mấy tháng, thấy người rất là khỏe và ốm cái bụng nhiều. Đa phần mọi người sẽ được cái mà mấy bạn nữ mà mập mập bụng ưng đó là uống xong cái bụng nó giảm đẹp lắm. Đâu cần uống thuốc giảm cân đúng không? Tốn mấy triệu bạc. Chanh muối một tháng tốn 50-60. Cảm ơn Bơ, mình bị táo bón và chỉ nay uống chanh muối giờ đỡ nhiều rồi. Chỉ nhẹ là uống chanh muối hết luôn. còn chỉ nặng thì xem lại clip của mình đi, kênh YouTube bên bơi thực vật cũng có mà bên bên Facebook cũng có. Bơi mới sinh được mấy ngày uống chanh muối có bị mất dạ không ạ? Mất dạ là sao? Mới sinh thì từ từ uống chanh muối. Mới sinh thì chủ yếu là mình phải dưỡng máu huyết, mình có thể uống một thức miến xả gừng chanh muối nó sẽ ổn định hơn, còn từ từ hãy uống chanh muối, bởi vì mới sinh thiếu máu, thiếu thiếu khí, thiếu huyết đó, thì uống chanh muối vào nó dễ lạnh người lắm. Siêng phơi nắng vào, tập hít thở sâu, hai cái điều đó là cực kỳ tốt cho mẹ sau sinh đó, tốt cho những người bị bệnh huyết áp, tim mạch, người già, trẻ con đều rất là tốt về việc phơi nắng, hít thở sâu á, cố gắng đi. Còn để mà người ấy uống thì uống công thức miến xả gừng chanh muối sẽ tốt hơn. Em bé 2 tuổi đang bị đau họng, sưng họng thì làm thế nào để cải thiện anh hả? Em bé 2 tuổi là nhỏ quá anh không biết làm sao chia sẻ nữa. Đúng, bây giờ là toàn bị phổi, bị họng không à, bị bệnh hệ hô hấp á, 10 bé là hết 8 bé bị rồi. Bây giờ cái việc này mình không chia sẻ được cho mọi người, cái này không thể nào chia sẻ được, nó cực kỳ khó để chia sẻ luôn. 2 tuổi thôi mà giúp cả chục mũi rồi đó. 2 tuổi thôi là giúp cả tầm chục mũi rồi đúng không mấy người mẹ? Nếu mà em bé khoảng 2 tuổi là giúp khoảng bao nhiêu rồi, tổng là khoảng bao nhiêu con phát à? Chúng mình hãy đưa bé hàng xóm của nhà mình thì khoảng 3 tuổi hơn, khoảng tầm 3 tuổi còn đi học mẫu giáo mầm non á, là 16 phát rồi. 16 phát rồi, bị phổi, bị hàng lạnh liền, người thì như con gà công nghiệp á, mập ú á, mà yếu lắm, thông minh nhanh nhạy chứ không phải là không, nhưng mà bị phổi, ra nắng tí là đổ mồ hôi, không có máy lạnh, không ngủ được. Thải độc phổi cần mua mấy loại trà trên mạng bổ sung không anh? Thải độc phổi thì anh thấy món ok nhất đó là mấy cái món khác thì anh không biết nha, còn nói chung em biết món nào thì em mua, thì bổ sung thêm thì tốt, uống chanh muối hạt bổ sung thêm thì tốt, nhưng mà nếu mà có cây gọi thân tím tươi á, tươi thì tốt nha, còn cái khô nó không tốt à. Tươi em có thể xay nhuyễn ra khoảng 50 gram tươi, xong rồi em xay nhuyễn cùng với lát gừng với lại là nước dừa tươi á đó, em xay em uống trực tiếp như vậy cũng được, em lọc ra em uống cho nó dễ cũng được, hoặc là nấu lên cũng được, nấu lên thì tăng thêm tăng cái lượng giòi thân tím một chút, 70 gram 100 gram gì cũng được, rồi em mới bắt đầu là em nấu cùng với 1-2 nhánh gừng với lại 1-2 trái dừa, dừa tươi, em uống như vậy cả ngày thì bài đó bà thanh lọc phổi, viêm phổi, lao phổi, trắng phổi, kết hợp vẫn uống chanh muối hạt mỗi ngày nha mọi người, đừng có bỏ chanh muối hạt buổi sáng sớm, cần thiết á. Tất cả chúng ta đều là lụi quá nhiều rồi, và tất cả chúng ta đều ăn uống độc hại rất là nhiều. Bị phân nhỏ thì sao anh? Bị phân nhỏ thì đa phần là anh thấy là bị hàn ở bên trong á, đi phân nó có như phân dê đúng không, nên thường là bị hàn bên trong là mọi người đi phân nhỏ, nên là đó là cũng do tỳ nó lạnh, mà tỳ lạnh em uống chanh muối vào em dễ bị lạnh nữa, thế thì em uống mía xả gừng chanh muối em uống cái đó thì sẽ tốt hơn, uống nhiều gừng tí để cho nó ấm. Phân của mình phải là phân kết, màu vàng đậm và nổi là phân tốt nhất, còn lại phân nhỏ mà chìm hay là phân đen mà chìm, nói chung chìm là không tốt rồi. Chị bị tiểu cầu thấp, chị uống 1/3 muối nửa chanh được 40 ngày đi xét nghiệm lại bị thấp hơn, vậy làm sao bơ à? Đừng tiểu cầu thấp hả? Người ốm yếu thì chị uống mía xả gừng chanh muối tốt hơn nha. Chị nấu mía xả gừng chanh muối em ghi ở trên, chị uống tốt hơn. Chị nhớ phơi nắng nếu có thể, hoặc là phải vận động cho cơ thể mình ấm lên và tập hít thở sâu, đó thì chị sẽ cải thiện nha. Chứ chị người ốm yếu quá, em không biết chị có ốm hay không nhưng mà nhìn là biết chị yếu rồi, thì chị càng uống nó càng bị mệt đó, nên mình uống mình phải quan sát chứ, mình thấy người mình nó trì trệ xuống, mất năng lượng là mình phải thay đổi liền. Một là mình phải giảm, hai là mình bổ sung tập luyện hít thở, còn không là mình phải thay đổi cái công thức uống. Sỏi mật anh có nói nãy giờ rồi nha. Chào anh Bơ, là em bị dị dạng mạch máu não, anh chỉ giúp em với. Thật ra anh cũng chưa biết dị dạng mạch máu não là nó bị triệu chứng gì cả, nhưng mà những cái trạng thái mà liên quan đến mạch máu là máu huyết lưu thông này, nhất là vùng chính não, thì em bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối kèm với việc phơi nắng buổi sáng 7-8 giờ và hít thở sâu cực kỳ quan trọng đó. Uống vận động nhẹ hoặc là phơi nắng là tốt nhất, và hít thở sâu để giúp làm gì, để cho cơ thể mình nó tăng thân nhiệt, tăng thân nhiệt thì đường ruột dạ dày của mình nó mới khỏe, và từ đó mình ăn uống vào nó mới hấp thu, nó mới tạo máu được, và hơn nữa là cái việc hít thở sâu á, nó giúp tạo oxy nhiều lên não hơn đó, máu khỏe thì nó mới đưa dinh dưỡng, nó mới đưa đường, đưa muối, đưa oxy lên não được chứ đó, thì khi đó máu huyết sẽ lưu thông. Sao em không ghim bài bổ thận hả em hả? Bài bổ thận nãy em nói rồi mà, bổ thận bây giờ mọi người, bài này rất là dễ ăn, không khó ăn đâu, giống như chè vậy đó, mà mọi người làm đi. Còn hôm sau em sẽ làm một clip em đăng nha mọi người cũng được. Thật ra cái bài này nhiều người đăng rồi, bài bổ thận bổ máu này nhiều người đăng rồi, là một nhúm đậu đen, nhúm đậu đỏ, rồi nhúm nấm mèo bọc nhĩ đó, rồi hai ba quả táo đỏ, táo đen có cả hai thì càng tốt, còn nếu không thì táo đen sẽ tốt hơn táo đỏ, rồi gừng tươi đập dập vào, rồi nếu có kỹ tử nữa thì tốt, còn không thì thôi nó hầm lên mềm, phải ăn khoảng 4-5 giờ chiều, thời điểm đó là bổ thận. Và món này nó bổ máu, ấm tỳ, ấm ruột. món đó đó. Mọi người một tuần mọi người có thể ăn 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, ăn xuyên được chừng nào thì khỏe chừng đó. Ung thư phổi phải như nào? Ung thư phổi uống cái bài cái giò thăng tím lúc nãy của chị á, uống như vậy lâu vài tháng á. Rồi tiếp tục nè, anh bơi tiểu đường tiếp 2, anh lao động ở nước ngoài, anh bị tiểu đường tiếp 2, anh lao động ở nước ngoài, anh đang uống chanh muối và tập theo hướng dẫn của em. À, em ơi ở đây không có mía, mùa đông nên không có nắng, anh uống nước gừng và xả được không hả? À, tạm thời thì đầu tiên anh phải uống chanh muối hạt khoảng thời gian đã, và anh quan sát cơ thể, có thể thời gian đầu đường nó sẽ đẩy lên, do vấn đề là cơ thể nó bắt đầu nó thay đổi, uống muối và nó sẽ thay đổi, nó thành lọc nó thay đổi mà, nên là khả năng đường nó sẽ nhích lên một chút, nhưng mà đừng có quan tâm quá đến vấn đề đường nó lên hay xuống. Đa phần nó lên nó chứ không phải xuống liền đâu, nó phải lên rồi nó mới xuống, nhưng mà kệ nó, mình khỏi đau không được đó, mà mình quan sát coi là mình có ổn không, mình có đi xả phân được không. Cái việc mà uống chanh muối hạt vào nó xả ra được nhiều là tốt, xả ra đường tiểu, xả ra đường phân là tốt. Còn nếu nó có ngứa thì cũng kệ nó, càng tốt nó ra được đường nào cứ cho nó ra, ra càng nhiều càng tốt, thì lúc đó đường của mình nó sẽ hạ xuống, huyết áp cũng vậy, nó cũng xuống từ từ từ từ, kể cả đường kể cả huyết áp. Khi chúng ta đưa chanh muối hạt vào nó thanh lọc, nó đảo lộn lên, nó đẩy ra, thì bắt đầu là hầu hết nó có chiều hướng là tăng lên, nhích lên chút. Ví dụ bình thường huyết áp 150 đúng không, giờ nó có thể lên 160, bình thường đường có thể là 9 chấm đi, bây giờ có thể là nhích lên 10 chấm, nhưng mà kệ nó đó. Chúng ta phải như vậy, duy trì khoảng thời gian tháng, tháng rưỡi bắt đầu là mình giảm, mình bỏ thuốc đó. Những ai mà đang uống thuốc á, thì bỏ, còn không uống thuốc thì thôi thì tốt. Thì chúng ta cần duy trì vài tháng như vậy á, và sau khi vài tháng cảm thấy cơ thể nó ổn rồi, chúng ta giảm liều lượng lại cho chúng ta đi, có thể suốt đời cũng được. Còn nếu không có nắng thì mình phải vận động bù trừ, làm cho thân nhiệt mình nó tăng lên, không để cho thân nhiệt mình nó lạnh. Thân nhiệt lạnh tức là cơ hội cho bệnh nó tấn công, cho độc nó tấn công, độc nó thích lạnh. Khi mà cảm thấy mà xả ra đường, bắt đầu mình có thể uống uống gừng xả, nhưng phải có đường. Khi mà thanh lọc được khoảng tháng rưỡi 2 tháng là bắt đầu là phải phải nạp đường vào. Nếu không có thì có thể nhờ người nhà mua mật mía tốt qua đó pha uống cũng được, nó phải có đường nha. Đó, chữa bệnh tiểu đường phải có đường. Ban đầu là mình xả ra đã, xả ra thanh lọc cơ thể sạch, bắt đầu mình nạp đường vào thì lúc đó nó mới có cái để nó nuôi nuôi nuôi đường ruột, nó dưỡng ruột dạ dày khỏe rồi nó mới tạo máu được. Đó, nó mới có đường đi nuôi cơ tế bào nó thiếu đường mà. Anh bơi em uống được 35 ngày, một muối 1/2 chanh, duy trì như vậy ổn không? Em thể tạng hàn hả? Cái việc hàn á, đôi lúc có thể tạng hàn, mà chỉ cần có những người họ uống 1/2 chanh, 1/2 muối thôi là họ lạnh rồi, họ chịu nổi rồi. Nhưng nếu em cảm thấy mà 35 ngày một muối 1/2 chanh mà em chịu được, em cứ duy trì như vậy, em cứ duy trì như vậy. Bởi vì không phải ai thể tạng hàn mà uống chanh muối vào nó càng lạnh hơn, có người hợp cái uống vô là êm luôn, nên là tự em quan sát đó. Còn cái việc hàn uống 1/2 chanh là anh thấy ok rồi, còn một muối nếu mà em cảm thấy 35 ngày nay em ổn, mỗi ngày em ổn hơn thì em vẫn duy trì như vậy lâu hơn, có thể 1-2 tháng nữa rồi giảm 50% lại đi lâu dài. Còn nếu không thì em thấy cơ thể em mỗi ngày nó càng cảm thấy là nó trì trệ hơn, nó buồn ngủ hơn, nó hay ngáp rồi hay cảm thấy đau đầu hay mỏi người, thì mình giảm giảm muối lại chút xíu. Nhớ là bổ sung thêm mía gừng nếu có thể nha, nếu có thể vẫn bổ sung mía gừng để làm ấm cơ thể, để dưỡng tỳ nữa, bởi vì chúng ta xả ra nhiều rồi chúng ta phải dưỡng lại. Chúng ta ăn uống dưỡng máu huyết, mía cũng làm bổ máu mà. Bơ ơi cho chị hỏi, thì muối ở đây là thìa cà phê, thìa không phải thìa cà phê nha, liều lượng em hướng dẫn cho mọi người là thìa cà phê muối hạt, để ngày mai đi em đi ra chợ em mua cái thìa cà phê, không có nhớ thì giờ mà không ghi lại là mai quên. Nhà nhiều thìa lắm mà không có thìa cà phê, có thìa nhỏ hoặc là thìa to không à, nên là liều em hướng dẫn mọi người là thìa cà phê muối hạt. À, ngày mai mình đăng clip của buổi live này lại, mọi người nếu mà cày view thì cày giùm mình nha, để mình bật kiếm tiền, mình cần phải vài ngàn giờ xem mình mới bật kiếm tiền kênh mới này được. Kênh cũ thì mình cứ để vậy, nhưng mà mình sẽ ít hoạt động hơn và mình sẽ like ở cái kênh hiện tại này. Kênh cũ của mình được thời gian rồi á, là mình mới chơi nền tảng này nên mình không có biết chính sách của nó như thế nào, mình để bị dính hai lỗi vi phạm nên là kênh mình nó yếu ớt lắm, mình thấy chán mà mình không muốn làm. Uống như thế nào hả? Uống như thế nào thì vào cái kênh trang trang chủ kênh của mình á, thì sẽ có hướng dẫn chi tiết. Anh Bơ ơi, à Tâm Bùi Thị nè, hay còn bạn bình luận nè, táo bón đúng không? Rồi đọc lại nè, anh Bơ ơi, em gầy 46 kg, chớm tiểu đường, bị táo bón nặng mấy chục năm nay rồi, mà uống chanh muối hơn 1 tháng rồi, uống một chanh 1,5 thìa cà phê muối hạt dài mà vẫn chưa đi được, lâu thế nhỉ? Hiện tại thì bao nhiêu ngày đi vệ sinh một lần? 2 ngày hay 3 ngày? Nên là bị mấy chục năm nó nặng quá rồi, mọi người hiểu yếu lắm. Những người mà bị táo bón lâu năm á, là ví dụ như 3-4-5 ngày họ chỉ đi được vệ sinh một lần, nhưng họ chỉ đi được cái phân mới hình thành thôi. Còn những cái phân mà nó bị lâu lắc lâu lơ nữa, vài năm rồi nó dính cứng ngắc ở trong cái thành ruột á, thành ruột của ta nó không có suông, nó không có suông đâu, nó không có suông như vậy đâu, nó nhăn nheo nhăn nheo nhăn nheo đó. Mọi người mổ con heo là mọi người biết đó. Thế nên là táo bón ngày này qua tháng nọ, hơn nữa chị bị mấy chục năm rồi, nó cứng nhắc ở trong đó rồi, nên giờ chúng ta phải cần lâu hơn. Nhưng mà nếu nó không lâu hơn á, như hôm bữa là em bảo chị tăng muối lên đúng không, tăng nước lên đúng không, tăng muối tăng nước mà vẫn chưa đi được, mà cảm thấy cơ thể mình không quá đều điếc á, thì cứ tăng thêm một tí muối nữa và tăng thêm nhiều nước nữa, thậm chí uống cả lít nước cũng được, uống chia thành nhiều lần trong buổi sáng. Vì trong vòng một tiếng mình uống hết một lít nước và thậm chí là hai thìa cà phê quý hạn. Để làm gì? Không phải là mình uống liều đó, liều liên tục, mình uống như để cho nó kéo nước xuống, mà mình hỗ trợ nằm xuống đạp xe đạp đi, kéo gối đi, hỗ trợ cho nó thời gian đầu đi, một tuần đầu, 10 ngày đầu mình cố gắng, mình kiên cường gấp 3 lần bình thường, để cho nó làm mềm những cái phân cũ. Chắc chắn rằng mà ở cái thời điểm mà chị đi ra được cái phân á, nó đen cực kỳ và nó hôi hôi cực kỳ luôn đó, là xả ra được cái phân đó một ngày hai ngày, mà xả ra được tầm 10 ngày á, là coi như là chị phải xúc, có khi chị phải xúc 5 kg, có khi chị phải xúc 5 kg đó, có thể là 2-3 kg, có khi 5 kg, nhưng mà người đó phải thoải mái, bởi vì nó ra được một mớ phân cứng ngắc ở trong cái đường ruột rồi. Nên là cái việc mà phân nó dính lâu quá rồi, mình cần phải cố gắng mình tăng thêm đi. Bây giờ mình ngày hôm nay mình tăng chưa xi nhê, mình cảm thấy nó chớm chớm, ngày mai mình tăng tiếp, tăng nước, tăng muối, chanh thì cứ như vậy thôi cũng được. Cái vấn đề mà nó sổ đã là mềm phân là nhờ muối và nước, chứ không phải là chanh. Chanh là kích thích cho cái ruột của mình nó khỏe thôi. Nên là ở chị em thấy, em nhớ cái tên chị bởi vì ngày nào chị cũng comment. Nên là chị bị táo bón lâu quá, nên chị phải cố gắng hơn, tăng lên đi, cứ tăng lên đi, bởi vì chị uống chị sổ đã hết mà, chị đâu có giữ lại đâu mà lo. Mà chị sổ được ngày đầu tiên thôi là chị khỏe được 50% rồi, sổ tiếp sổ tiếp sổ tiếp, những ngày sau nữa là coi như là người mà nó sướng gì đâu đó. Còn mà chị bị táo bón nặng thì chắc chắn chị sẽ bị những cái căn bệnh khác, ví dụ như là giáp, u, hạch, huyết áp, tiểu đường, thận đó, mấy cái bệnh đó chắc chắn chị phải dính ít nhất là 2 căn bệnh. Nên là mình đi từ cái đường ruột của mình ra, mình đi từ cái đống phân mình đi ra, nên là cố gắng lên đó, cố gắng tăng liều đi, và hy vọng là ở một vài ngày sau là chị comment vào chị xả ra được rồi. Bị sỏi thận uống chanh muối ngấm liều lượng như thế nào hả? Liều lượng thì nếu bắt đầu thì cứ làm quen nữa thì cà phê muối hạ, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Còn mình dùng vài ngày mình quen rồi, đấy là người bình thường, thanh niên bình thường nha, không có bị vấn đề về huyết áp hay thiếu máu huyết á, thì cứ tăng lên có thể là một thìa rưỡi trong vòng một tuần 10 ngày gì đó, rồi chanh thì một thể một hai trái. Đó, như vậy thôi. Còn nếu mà bị huyết áp thì mình tăng từ từ thôi, mình đừng có tăng vội quá mình mệt. Đó, kết hợp ăn thơm, uống kim tiền thảo, kéo ép gối ngày 200 cái thì nó sẽ đi ra. Có người nhanh thì tầm 7 ngày nó ra rồi, có người 15 ngày. Còn mà to quá thì nó cần lâu hơn. Nhưng mà phải kéo ép gối, ăn kim thơm nữa thì rất là tốt, cho nó nhanh hơn. Chứ còn chanh mà nó bà mọn thì nó cũng bà mọn mà lâu. Bơ ơi, chị gái chị cứ thời tiết lạnh là bị ngứa ở da đùi chân là sao em hả? Đó cũng do là nhiễm độc cơ thể. Cơ thể mình nó không thích nghi với thời tiết, cái là bên trong nó xuất hiện ra. Là cũng do bị máu của bên trong nó bẩn thôi. Cứ uống chanh muối hạt từ từ đi, vài tháng thì nó hết những cái triệu chứng đó. Có thể độc ở gan, có thể độc máu, thì uống chanh muối hạt đều ổn hết. Bơ cho mình hỏi là uống một muối 1/2 chanh được 3 hôm vẫn không đi ngoài được, mà mình đang có thai thì có sao được không hả? Đang có thai hả? Nhưng mà uống quan sát nha, đừng để mình bị trì trệ người. Còn nếu mà có thai á, có thai mấy tháng rồi nữa nè, nếu mà có thai khoảng bầu to to rồi đó, thì bạn vẫn có thể uống được một thìa cà phê muối hạt. Nhưng mà cứ từ từ, cứ uống lên uống một thìa đúng không, một muối là ok rồi, 1/2 chanh 3 hôm nay, tăng thêm nước đi, tăng thêm nước, không xoa bụng nha. Có thai không xoa bụng, xoa bụng xoa lên xuống thì được, nhưng mà xoa lên xuống cũng không có tác dụng gì mấy, chứ không có xoa vòng tròn nha. Xoa vòng tròn thì nó bị kích thích á, nhớ nha. Có bầu không có xoa bụng, có bầu đi bộ đi, cứ từ từ, không có vội vàng, không có tăng liều như người bình thường. Nhưng mà uống chanh muối hạt lành tính, không ảnh hưởng gì đến thai hết đó. Thai nhỏ quá thì mình uống tí tí thôi, còn nếu mà thai bự rồi, trên 4 tháng rồi thì mình vẫn có thể uống được cái liều lượng như hiện tại, tăng thêm nước. Ví dụ đang 300ml đúng không, tăng lên 500ml nước đi, uống từng ngậm một, không cần phải uống ợt một hơi. Có thể trong vòng nửa tiếng mình uống hết nửa lít cũng được, hoặc là 20 phút uống hết nửa lít đó, sau đó mình đi bộ thôi, đi tới đi lui đó. Bị có bầu mà táo bón nó cực khổ, xong rồi nó xì mụn. Nên là cứ uống được nha, an toàn không sao hết. Kênh TikTok bay rồi hả Bơ hả? Không bay gì, TikTok vẫn còn đó mà mình không có đăng, mình không chơi nữa. Khi nào mình thích thì mình chơi lại. TikTok của mình sao bay được? TikTok của mình là TikTok già cổ lâu năm, mình sao bay? Không thích chơi, chỉ nói tụi nhỏ nhiều quá, không có phù hợp. Cảm ơn anh Bơ nhiều lắm, em bị táo bón đại tràng, uống chanh muối buổi sáng giờ cải thiện nhiều lắm. Anh Bơ ơi, em buổi sáng uống chanh muối xong rồi khoảng 9 giờ em uống cà phê được. Nghĩ sẽ gần chanh muối uống nào tốt nhất, từ sáng sau buổi ăn sáng cho đến trước buổi tối là được. 7 tuổi bị bón thì uống chanh muối hạt liều lượng tới màu Bơ. 7 tuổi bị bón thì cho bé ăn xương sâm màu xanh xanh á, thạch xương sâm á. Ngày mua 5.000 cho bé ăn, chia ra 2 phần, nay ăn bữa mai ăn bữa, ăn lúc bụng rỗng á, ăn vào buổi sáng thì bụng rỗng cũng là tốt, trước bữa ăn sáng cũng được, trước bữa ăn sáng ít nhất là 30 phút cho bé ăn, như vậy thì nó làm mát, nó là thanh nhiệt, nhuận tràng. Còn uống chanh muối hạt thì còn bón tí chanh tí muối là được rồi, không sao đâu. Kết hợp cả hai thì càng tốt, tí chanh tí muối rồi cho bé ăn thêm xương sâm nữa, tí chanh tí muối mà người tự canh thì không có vấn đề gì hết. Còn ăn xương sâm là tốt, xương sâm nó nhuận tràng, dễ đi đi vệ sinh, người lớn tuổi cũng ăn xương sâm được. Cũng chanh muối hạt mà em bỏ thêm một muỗng trà gừng nữa được không anh Bơ hả? Sao vậy, lạnh quá hay sao bỏ thêm cũng được, nhưng mà nếu mà không lạnh thì không cần uống đâu. Uống bổ sung món sau, ví dụ em thích em uống đường với gừng hay mật ong với gừng em uống sau, còn lại buổi sáng nếu như không có vấn đề gì về hàng lạnh thì cứ uống chanh muối hạt thôi. Anh nói công dụng của sả mía gừng chanh muối gì đi anh ạ? Nó có nhiều công dụng lắm, nó cũng là thải độc nhưng mà thải độc nhẹ hơn là chanh muối, và nó chủ yếu là thanh lọc cơ thể. Nó làm ấm cơ thể, ấm tỳ, dưỡng máu huyết, làm ấm phổi, khỏe tim, dưỡng thận. Đó, nó có những cái vị nó đi vào những cái nội tạng thì nó sẽ dưỡng những cái vị này, vị cơ thể nó cần hết á. Mía sả gừng chanh muối năm vị trong này, nếu mà thêm vỏ chanh đắng đắng vào nữa thì cũng tốt. Nó vỏ chanh các bạn đừng có bỏ bắt xong bỏ phí, các bạn cắt nhỏ ra, rửa xong cắt nhỏ ra các bạn cho vào quấy luôn, nó ra cái vị cay cay á, đó là vị đắng tốt. Anh Bơ cho em hỏi là người ốm yếu thiếu máu sáng uống chanh muối buổi sáng, ban ngày uống thêm công thức mía hả anh? Tập hít thở sâu nha, thiếu máu tập hít thở sâu. Ngoài dùng rửa xoa mặt như anh chỉ thì còn dùng như thế nào khác tốt cho sức khỏe không ạ? Em bị cường giáp hay đổ mồ hôi. Hay đổ mồ hôi là do bị hạn lạnh bên trong nha. Còn cường giáp thì bao tử đường ruột dạ dày ổn không? Có vận động thể thao nhiều, có viêm phế quản, viêm gót chân, viêm phế quản rồi bị cái giáp này nữa thì cũng chắc chắn bị vấn đề về bao tử rồi, bao tử đường ruột bị rồi. Rửa xoa mặt là nó hỗ trợ vấn đề bị liệt dây thần kinh số 7, rồi nó làm căng bóng da, hồng hào da, mà anh nói vì anh cũng lười bôi lắm, tại anh cũng không có cần cái đẹp làm gì. Nhưng mà phụ nữ bôi này làm căng da, nó bóng da, với lại nó mình massage nó làm đẩy cái da lên, nó tránh sệ da. Nó thì có thì tốt, còn lại tốt cho sức khỏe thì uống công thức mía sả gừng con chanh muối, uống và quan sát nha. Có những người bị thể tạng hàn lạnh uống và nó vẫn bị lạnh người nha, nên là mình cân chỉnh, ví dụ lạnh mình có thể tăng gừng, tăng mía, giảm chanh. Uống phơi nắng hít thở sâu tốt cho phổi, khỏe tỳ, dưỡng máu huyết lại, rồi thì nó sẽ các vấn đề về giác nó sẽ đỡ nha. Cứ uống chanh muối hạt một ít đi một buổi sáng, còn lại cứ uống công thức mía sả gừng chanh muối. Phân nhỏ nhưng mềm, em mua phân nhỏ nhưng mềm là thường tỳ vị nó yếu lạnh á, những ai mà bị yếu tỳ á, nghĩa là hay bị đi phân nát, rồi cảm thấy là mình đi về mình ăn uống nó hay bị đi phân nát nè, rồi nó khó tiêu hóa nè, thì mọi người bổ sung ngoài cái việc uống chanh muối á, mọi người dưỡng tỳ bằng một cách là hoài sơn á, hay còn gọi là củ mài á, mọi người mua trên mạng là củ mài khô á, nó củ nó dưỡng tỳ thì mọi người mua loại khô nó cắt nhỏ sẵn sẵn là về mọi người rửa xong mọi người hấp cùng với cơm á, mọi người trộn lên hấp cùng với cơm mọi người ăn, giống như ngày xưa mà cơm trộn với củ mì củ khoai gì đó, ăn như vậy thì nó dưỡng tỳ trong bữa cơm của mình, rất là tốt. Hoài sơn củ mài là nó dưỡng tỳ nha, dưỡng tỳ thì phân của mình đi nó mới ổn định đó, rồi nó khỏe thì nó mới tạo máu tốt nữa nha nha Hà Trang, mua củ mài ăn tốt cho em đó. Sả gừng chanh muối là thay cho chanh xay cho chanh muối buổi sáng hả em? Chị có thể, nếu như người chị không quá hàng lạnh thì chị vẫn kết hợp sáng sớm uống chanh muối hạt, còn trong ngày từ sáng đến chiều uống mía sả gừng chanh muối. Chào chị Kim Thoa, muối hồng có dùng được không Bơ? Được, nhưng mà cẩn thận muối giả, mình chỉ nói vậy thôi. Giờ thị trường thấy muối giả nhiều lắm, muối hạt nó không giả bởi vì nó rẻ quá, còn muối hồng thì nó giả. Trước đây khi chưa uống chanh muối em đi ngoài đều đặn và nhanh, từ khi em uống chanh muối đi ngoài kiểu như bón và hơi lâu, kiểu như không ra hết hoàn toàn, có phải em có vấn đề không ạ? Em phải cho anh biết là em uống cái gì, em uống bao nhiêu, em uống bao lâu rồi chứ, giờ anh không biết, anh không chia sẻ được luôn á Dương Tăng. Anh phải biết là em như thế nào, liều lượng em ra sao thì anh mới chia sẻ được chứ. Còn mà uống bà mà khó đi có nghĩa là dễ đa phần là mình bị hàn, hàn lạnh, mình uống chanh và nó hàn nó khó đi. Tỳ nó lạnh thì nó đâu có co bóp mạnh mà để nó đẩy hết sạch phân, nó yếu á, nó co bóp không đủ thì mình cảm giác mình đi không có sạch. Anh Bơ ơi, em bị viêm tuyến nước bọt sưng dưới hàm trái, đã đi chụp chiếu bác sĩ nói mổ cắt tuyến nước bọt, em lo quá, em đã uống chanh muối được 2 tháng, anh có bài thuốc nào nữa không hả? Cái vấn đề này thì em cần phải là thanh lọc cơ thể lâu dài thôi, 2 tháng là tốt rồi, và bắt đầu là em có thể bây giờ siêng nấu công thức mía sả gừng chanh muối em bổ sung để em giữ máu huyết là được rồi. Các vấn đề mà nó sưng rồi nó viêm là do máu huyết của mình nó độc mà nó từ đường ruột mà ra. Khi nào mà em uống được cái đường ruột, cái dạ dày, cái ruột của em nó khỏe rồi á, thì bắt đầu là em bổ sung thêm mía sả gừng chanh muối sẽ phù hợp. Ngoài ra em có thể ăn những món bổ máu như là món trứng hấp đó, trứng hấp lúc nãy anh có chia sẻ nó, rồi bổ sung những cái món bổ máu, bổ tỳ để nó hấp thụ dinh dưỡng, để nó tạo máu nuôi cơ thể. Khi máu mình sạch, nhất là đường ruột nó sạch á, thì máu mới sạch, khi đó thì mình sẽ hết những cái triệu chứng bị viêm hay bị sưng tấy hay là bị viêm họng hạc hay amidan hay là u bướu giáp gì đó thì nó sẽ giảm. Em uống 2 tháng thì em đã thấy cơ thể mình nó cải thiện được khoảng như thế nào rồi. Chị duy trì một muỗng muối, một nửa trái chanh được không? Dạ được chị. Uống một quả chanh có bị lạnh không bơ? Không biết. Anh ơi, em thấy cái phần tiếp ạ. Em gửi mua cà phê. À không thấy cái phần tiếp hả? Tại cái kênh này kênh mới, anh chưa bật kiếm tiền được. Kiếm tiền thì anh cái kênh cũ của anh và thực vật á, là anh mở rồi. Thôi, để dành nó đi. Mai mốt tặng anh ly nước mía sau. Nói giỡn thôi. Còn mọi người anh hay nhận ở mấy chị bên nước ngoài á, vì mấy chị cảm giác nó thong thả hơn. Còn thôi, khỏi đi. Anh nhận đóng lần được rồi. Còn kênh này của anh kênh mới, do cái kênh kia của anh vi phạm, anh không có muốn đăng nhiều nữa. Anh vẫn đăng nhưng mà đăng ít thôi. Tại vì đăng nó không lên lên lên view được. Nên anh tạo kênh mới này anh like, rồi anh bật kiếm tiền sau. Được cái nào thì được. Kênh kia thì anh vẫn để anh duy trì thôi. Tại vì nó bị dính vi phạm rồi, dính thêm một cái nữa là bị cấm hơi lâu á. Nên là anh biết cái kiểu của nó rồi, anh không để bị vi phạm nữa. Tiếp. Mẹ em mới uống chanh muối như thế nào ạ? À? Nếu mà huyết áp rồi trạng thái cơ thể bình thường cứ làm quen được thì cà phê muối hạn nửa trái chanh 300 ml nước ấm. Cho hỏi sao mình uống chanh muối được gần một tháng rồi mà vẫn bị đi ngoài nhiều thế à? Đi chạy, đi lỏng đúng không? Thì mình uống thì bình thường, mình uống thì nó phải đi lỏng chứ. Còn khi nào mà chị cứu chanh đi lỏng không sao đó. Chỉ có thể là nửa tháng, một tháng hay thậm chí là tháng rưỡi nó đi lỏng kệ nó. Đó, cái việc đi lỏng không có giống đi tiêu chảy đâu. Đi tiêu chảy sẽ mệt nhưng mà đi lỏng thường sẽ không có mệt. Trừ khi mình có thể mình bị hàn lạnh thôi. Còn nếu không thì càng đi càng càng sướng. Thì chị quan sát khi nào mà chị cảm thấy phân của chị nó vẫn đi lỏng nha, tại vì uống muối uống nước nhiều nó phải đi lỏng. Nó kéo xuống nó phải đi lỏng, đó là nguyên tắc của nó rồi. Nhưng mà chị quan sát khi nào mà nó mùi của nó hết bị hôi nặng thì chị giảm 50% và chị duy trì lâu dài luôn suốt đời cũng được. Thì khi đó chị đi phân kết bình thường nha. Và ngày sau nó sẽ khét lại. Có khi là ngày uống đầu tiên là kết luôn. Bơ ơi, chị bị dạ dày trào ngược nay được nay đại tràng xoang thận, uống 1/2 chanh, 1/2 muối, tăng dần 3 quả 1 thìa chanh muối. Dạ ok chị. À, chị bị cường giáp đau cổ lắm. Dạ à, bị trào ngược, uống chanh muối phơi nắng khỏe lắm được 90%, giờ đau cổ quá, giờ sao em hả? Đó mọi người thấy nè, như mình nói từ đầu á, những người mà bị liên quan đến vấn đề về giáp á, dường như là 99% là bị cái vấn đề về đại dạ dày đường ruột cái phần bên dưới á. Tuy vậy á, nó lạnh nó kém nó độc là nó đẩy lên trên, nó bắt đầu nó phải bắt buộc nó phải nổi lên thôi, nó phải đau. Có người nó không nổi lên hoặc là nổi nhỏ nhưng mà nó đau, có người nó nổi to mà không đau, tùy trạng thái mọi người. Nhưng mà thì mọi người cứ uống chanh muối hạt đi. Bây giờ mà cái trào ngược nó giảm 90% là ok rồi, mình tiếp tục mình duy trì thêm. Mà rồi sau đó khi mình giờ là chị bắt đầu chị uống công thức mía xả gừng chanh muối được rồi, để cho nó dưỡng tỳ bổ máu thanh lọc máu mỗi ngày thì coi như là nó sẽ bớt đau mỗi ngày. Chị phơi nắng và chị tập hít thở sâu nhiều vào mỗi ngày không có thì chị làm cho cơ thể chị vận động cho nó ấm lên, nhớ là phải hít thở sâu. Thì khoảng tầm nửa tháng trở lên thì chị sẽ cải thiện về vấn đề đau, nó sẽ giảm dần, mình không cần uống thuốc đó. Và chị cứ duy trì cái công thức này song song hoặc là xen kẽ mía xả gừng chanh muối thôi. Mía xả gừng chanh muối không cần phải là duy trì đều đặn 1 tuần 7 ngày, có thể là 1 tuần 3 4 5 ngày gì đó thôi là ok. Còn chanh muối hạt vẫn phải duy trì lâu dài thêm nữa để chị thanh lọc cơ thể máu huyết. Thì dần dần mỗi ngày cái vấn đề về giáp của chị nó sẽ lặn, nó lặn xuống, bởi vì bao tử đường ruột khỏe, máu máu sạch máu khỏe, cơ thể ấm, thân nhiệt tăng thì mình sẽ lặn giáp xuống nha. Còn giáp nó không có mất đi đâu đâu, nó vẫn đồng nằm đó nhưng mà nó lặn xuống thôi. Cơ chế là như vậy. Còn mà mọi người không có hiểu biết đó, mọi người đi cắt là coi như cắt thì xong rồi uống kháng sinh rồi uống hóc môn đó, cắt xong phải uống thuốc, không uống thuốc nó lòi lại, mọi người ngưng thuốc đi nó lòi lại, mà không phải nó lòi chỗ đó, nó lòi chỗ khác nặng hơn. Mà là uống thuốc nó vẫn lòi nhưng mà từ từ nó lòi sâu chứ không phải là không lòi. Nguyên tắc cắt là phải lòi, bởi vì nó làm trái với cái luật của cơ thể rồi. Cơ thể ai cho cắt mà cắt. Riêng vấn đề về giáp ô bướu cắt hẳn sẽ lên nha. Chị cố gắng lên. Chào bơ, cô đi ngủ bị chuột rút chân, uống chanh muối khỏi chuột rút không hả? Thường chuột rút á là do bị thiếu máu á, máu huyết không lưu thông được á. Bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối là tốt hơn, phơi nắng hít thở sâu. Còn uống chanh muối có thể có người hợp này nó sẽ cải thiện, nhưng mà phù hợp hơn là cô uống mía xả gừng chanh muối đi, hoặc là kết hợp cả hai cũng được không sao. Bơ làm ơn cho chị hỏi là con chị bầu 4 tuần bị chứng rối loạn đông máu phải tiêm thuốc hàng ngày thì cô uống chanh muối và liều lượng như thế nào? Cái chị không biết là muối là loại chống đông máu à? Mọi người không thấy mọi người đánh tiết canh, mọi người muốn cho cái máu máu máu vịt nó không đông, mọi người cho một tí muối vào là nó không đông, thì chanh muối hạt uống vào là chống đông máu đó. Nhưng mà bầu mà tiêm thuốc thì nó không tốt đâu, cực kỳ không tốt. Bầu không uống thuốc, không tiêm, không gì hết, không cần bổ sung thực phẩm chức năng luôn. Cái quan trọng là chúng ta làm khỏe cái tỳ để chúng ta ăn uống nó tạo máu nuôi nuôi con, rồi mai mốt nó tạo sữa nuôi con. Chúng ta không cần bổ sung thực phẩm chức năng, không canxi, không sắt, không gì hết đó. Chúng ta ăn vào là nó tự tự hấp thu liền, nhưng với điều kiện là cái ruột và bao tử chúng ta phải khỏe. Thế thì uống chanh muối hạt được, không có vấn đề gì hết, cực kỳ an toàn. Uống liều khoảng 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, cứ uống như vậy đi, uống cả tháng như vậy nó uống cả tháng như vậy bắt đầu là tăng lên một tí, một phần hai thìa, hơn một phần hai thìa một trái chanh, nó tăng đến như vậy. Và dần dần dần dần là bớt tiêm thuốc lại đi, rồi không lẽ tiêm thuốc cả đời à? Cô xem YouTube của bác sĩ Mendo ha, cũng chỉ uống chanh muối hạt, uống muối hồng, tại vì bên đó họ đâu có muối hạt, họ dùng muối hồng thôi. Đa phần bên đó họ vẫn dùng muối tinh luyện, đó là cái sai của họ mà họ không biết. Muối hồng thì ok, còn muối tinh luyện không được. Và nước ấm y như phương pháp của bơ nên mạnh dạn áp dụng. Bên nước ngoài họ uống nhiều rồi. Phương pháp này đúng là từ bên nước ngoài về chứ không phải của Việt Nam đâu. Mờ mắt có cách nào trị không anh hả? Mờ mắt bổ sung mía, bổ sung trái cây màu đỏ, màu cam. Thỉnh thoảng 7-8 giờ sáng nhìn mặt trời, chớp mắt. Có trường hợp bị thiếu đường tốt thì nó mờ mắt, nhất là người tiểu đường. Em ở Hòa Tân, Cà Đông Bông này anh hả? Hòa Tân, Cà Đông Bông hả? 7 tháng. Mai mốt có khi anh về Cà Đông Bông anh sống á. Mai mốt anh về chắc gần nhà anh Tâm An anh sống. Mọi người biết Tâm An không? Biết trên đỉnh đồi không? Mình đang dành tiền mình mua một miếng gần đất của nó, mai mốt mình về mình làm nhà gần nó mình ở, làm cái trò nhỏ nhỏ. Anh ơi không có xài thay gì anh bơ, không xài thôi em, gần quan trọng hơn. Huyết áp 140 uống được không em? Dạ uống được bình thường chứ. Huyết áp 140 có gì đâu. Bắt đầu 1 phần 3 thì phải muối hạt đi, nửa trái chanh hoặc là một trái chanh 300 ml nước ấm uống đi, nó nhích nhích lên thời gian đầu thôi, vài bữa vài hôm nó tụt mà. Muối trị huyết áp mà, mọi người tin mình đi, trải nghiệm một lần là trong đời là uống muối để trị huyết áp cao. Bơ ăn đường vàng được không? Đường vàng là em không an tâm anh chị, đường thô đường cắt lu thì được, chứ còn em thấy đường vàng không an tâm, đường vàng nó cũng là một dạng đường tinh luyện. Tiếp tục nha. Anh Bơ ơi, con em 12 tuổi bị cường giáp, tính khí thất thường, có bài nào thuốc nào không em? Bị cường giáp là máu độc, thiếu máu, máu không được vận chuyển trôi chảy, gọi là trong đông y gọi là bị huyết hư và khí trệ ứ ứ tắc á. Khí trệ ứ huyết, khí trệ ứ huyết có nghĩa là bị tắc nghẽn. Thiếu máu mà còn bị tắc nghẽn nữa thì nó sinh ra là tiêu cực. Người đó là nóng nảy khó chịu bực mình. Thì vấn đề là tự đường ruột mà ra chứ đâu. Tự đường ruột mà ra đúng không? Nên là để trị các vấn đề về giáp thì phải dưỡng được, đầu tiên là dạ dày với là ruột. Thì biết phương pháp nào thì chị, còn không thì cứ uống cho uống chanh muối hạt thời gian dài đi. Khi nào mà ruột dạ dày nó khỏe, bắt đầu là máu huyết của mình bắt đầu nó tạo được, nó tạo được nhờ cái việc mình ăn uống, thì khi đó nó mới khắc phục được những vấn đề kia. Chứ không là lúc nào người nó nóng nảy khó chịu bực dọc lắm, máu huyết nó không lưu thông mà, người nó hay tiêu cực, nó khó chịu trong người mà. Chanh muối hạt buổi sáng chị thêm vào lát gừng cho ấm được không bơ, vì miền Trung dạo này thời tiết lạnh. Dạ cũng được chị nha. Chào bơ nhé, mình uống chanh muối đến nay được 1 tháng rưỡi, một chanh một muối, nhưng mấy hôm nay môi mình bong ra từng mảng và chảy máu hả? À, chị bổ sung thêm cái vấn đề về nước nẻ tay chân á, thì mình bỏ dầu ăn công nghiệp đi, mình thay bằng dầu ăn dầu dầu đậu phộng á, dầu đậu phộng dầu lạc á, mua khoảng 100.000 120 130.000 lít gì đó mình về mình nấu ăn để nó bổ sung chất béo tốt cho cơ thể mình. Uống gần 1 tháng mà hôm nay thấy đờm xuống nhiều, xì hơi ở hơi anh ạ. Không sao hết, những trạng thái này bình thường em ạ, mình nó phải đẩy ra. Anh nói là có lỗ nào đẩy ra lỗ đó mà, miệng cũng là lỗ mà, chính xác là có lỗ nào nó đẩy ra lỗ đó. Anh ơi em uống thêm một thìa dầu dừa hỗ trợ trước uống chanh muối được không anh? Em cảm ơn hả? Được, trước hay sau uống chanh thì đều được, nhưng mà thường anh hướng dẫn là anh cho uống sau khi uống chanh muối hạt. Anh Bơ ơi, em thấy anh bỏ cả vỏ chanh vào uống, nhưng chanh giờ người ta phun thuốc thì rửa sạch thôi, chứ còn anh cũng biết là, nhưng mà thường anh mua chanh anh lựa mấy cái chanh gớm gớm anh mua, mà anh lựa mấy cái chanh xấu xấu anh mua về anh rửa. Còn nếu mà mình cảm thấy không an toàn thì thôi, còn nếu mà cảm thấy an toàn thì mình bỏ vào nha. Mình bị trào ngược uống chanh muối 1 phần 2 thìa gần 2 tháng mà vẫn bị đi ngoài, bụng vẫn râm ran nóng dạ dày thì tăng hay giảm liều hả bạn? Uống được gần 2 tháng liều lượng 1 phần 2 muối bao nhiêu chanh, bao nhiêu nước? Nếu mà bạn uống gần 2 tháng rồi thì bạn sẽ tăng lên là một muối, một chanh khoảng tầm 400 ml nước ấm. Đó, uống như vậy tiếp tục nha. Cũng như vậy tiếp tục, nếu mà thấy cơ thể mình hàn lạnh thì mình phải tích cực mình vận động, mình phơi nắng, mình hít thở sâu nữa. Buổi sáng thì mình không nên ăn quá no và nhiều dầu mỡ, chua cay, chua của vị chanh khác, mà chua của thức ăn hay là chua của xoài hay là mấy cái quả khác nó khác nha. Với lại buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ, trong quá trình mình chữa lành cái dạ dày của mình thì mình cố gắng mình thay đổi như vậy sẽ tốt hơn. Bởi vì có những người không phải là chỉ có triệu chứng mà trào ngược cũng đâu, họ còn bị viêm loét lỗ trong đó nữa mà họ không biết, nên là nó cần lâu hơn là 2 tháng. Nên là mình cố gắng, mình càng kiên cử nhiều thì mình uống nó lành nhanh hơn. Vấn đề stress công việc cũng vậy, nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái dạ dày của mình mà. Từ khi em muốn chanh muối đi ngoài kiểu như bón mà lâu hơn kiểu như không ra hết. À, anh trả lời rồi, nhưng mà anh cần phải biết liều lượng của em chứ. Mọi người nhớ nha, anh nhắc nhiều rồi, mọi người cố gắng thay đổi giúp anh là mỗi lần chat á, cố gắng cho mình là mình uống được bao lâu, mình bao nhiêu ký, mình thể tạng là hàn hay là nhiệt. Đó. Rồi mình uống là liều lượng như thế nào, cảm thấy như thế nào đó. Chỉ khó viết một dòng là viết luôn một lần thôi, chat một lần một thôi. Chứ đừng có chat nhiều quá mình kéo nó hay bị mất mất tin nhắn lắm. Chào bơ, chiều tối tay chân lạnh kèm mà sổ ngồi uống gì vậy bơ hả? Người bị hàn lạnh thì có thể uống công thức mix sẵn đường chanh muối. Tập hít thở sâu. Nếu mà có nắng thì mình chịu khó mình phơi nắng, tập hít thở sâu tăng thân nhiệt lên, làm ấm cơ thể. Em bị sáng dây với đau lưng. Em bị sáng dây hả? Sáng dây oi là cái gì? Với đau lưng uống chanh muối hết không anh hả? Trải nghiệm đi em, uống và phơi nắng đi. Mình uống 1 phần 2 chanh, 2 phần 3. Mình uống 1 phần 2 chanh, 2 phần 3 quả chanh. 1 phần 2 muối, 2 phần 3 chanh. 300ml nước ấm, được 6 ngày rồi, sáng dậy cảm thấy cồn cào ruột, có thể tăng liều được chưa bơ? Khi nào mà hết cồn cào ruột thì bạn tăng lên. Bạn tăng lên gần một trái chanh, gần một thìa muối với lại một quả chanh. Khi nào mà hết á, hoặc là còn ít ít á, thì mình tăng lên. Khi mình tăng lên thì nó sót sót thêm tí nữa mà không sao, cứ kệ nó. Mẹ em bụng hay bị bí bách, đi vệ sinh kiểu phân dê. Hiện tượng này kéo dài khá lâu rồi, thì uống thế nào? Thường là đi phân dê á, là do bị hàn bên trong, tỳ nó lạnh á. Thế nên á, cho mẹ em uống công thức mía sợi gừng chanh muối, với lại là để mà dưỡng tỳ, cái món mà dễ dàng nhất mỗi ngày á, là mà dễ ăn á, em lên mạng em mua hoài sơn khô. Hoài sơn khô á, nó giống như củ mì vậy đó, củ khoai, củ sắn, củ mì á, hoài sơn khô. Xong em về mỗi lần cái bữa cơm á, nấu cơm thì em rửa xong em cho vào cơm em nấu luôn, em trộn đều xong em nấu cơm, chín cơm là chín hoài sơn. Sau đó ăn như vậy á, cả gia đình cũng được, tại món nó ai ăn cũng tốt hết á. Bộ tỳ, dưỡng tỳ, ấm tỳ thì sẽ khắc phục được nha. Cho mẹ phơi nắng, nếu mà tập hít thở sâu được thì tốt. Để làm ấm thân nhiệt lên thì sẽ cải thiện vấn đề mà đi con dê đó. Anh bơ, anh chia sẻ về cái ngâm nước đá đi anh. Mọi hôm nghe anh nói anh vừa ngâm đá xong. Ngâm nước đá thì thôi, mùa này mà người ngâm làm gì? Thực ra để mà ngâm nước đá nó trị được những cái căn bệnh giống như là tắc nghẽn máu huyết, với lại là bị hàn bên trong, nghe nó ngược đúng không? Mình đã chia sẻ ngược rồi mà mình nói những cái nó ngược không à? Tại vì những người mà bị thân nhiệt thấp á, bị hàn bên trong á, thì cần phải kích thích cái lạnh bên ngoài. Tại vì á, khi mà cực âm thì nó sẽ thành dương, mà cực dương nó sẽ thành âm. Thế thì cái việc mình đang bị hàn lạnh á, mà mình ngâm nước đá, nhất là buổi sáng và nhất là mùa đông, để mình tập cho thói quen thân nhiệt của mình á, mình khi mình ngâm lạnh ngâm đá thì bắt đầu là thân hệ miễn dịch của mình nó bắt đầu nó phản ứng, nó thấy là lạnh quá rồi, nó buồn, nó phải tạo nóng bên trong, nó tăng thân nhiệt ở bên trong lên đó. Nó mỗi lần mà cứ ngâm đá nó tăng, cuối cùng mình ngâm được thời gian mình không còn sợ lạnh nữa. Cơ thể của mình không được sợ lạnh nữa, và mai mốt là mình có thể đi ngoài mưa hay thậm chí mình tắm nước lạnh mùa mưa mình vẫn không còn thấy lạnh. Đó là cái cách mà tăng thân nhiệt nhờ ngâm nước đá. Nghe nó rất là ngược ngạo, nhưng mà mình theo cái nguyên tắc trong một cái cuốn sách mình đọc được, đó là khi mà âm cực âm thì nó sẽ thành dương, khi mạch máu của mình nó co rút lại cực độ rồi đó, khi ngâm nước đá nó sẽ co rút cái mạch máu mình lại, thì bắt đầu nó sẽ giãn nở ra. Khi mình hết ngâm nó sẽ giãn nở ra, và khi nó giãn nở ra thì máu huyết của mình nó lưu thông, nó dành để trị các vấn đề về đau mỏi cổ tay cổ chân, tê tay tê chân, ra mồ hôi tay ra mồ hôi chân. Đó là do máu huyết của mình nó tắc nghẽn và do bên trong của mình thân nhiệt nó thấp, nên việc ngâm nước đá nó sẽ khắc phục những vấn đề đó. Bạn ơi, tô là gì? Bơ ơi, cho hỏi chiều 3 đến 4 giờ tay chân lạnh kèm sổ mũi. Rồi, trả lời rồi. Bạn ơi, tôi bị đa khớp dạng thấp thì uống mà dùng như thế nào bạn? Tôi cảm ơn bạn ha. Khớp dạng thấp thì buộc phải phơi nắng là cái đầu tiên rồi, và cái tiếp tục là dưỡng máu huyết, bởi vì máu huyết là ảnh hưởng đến xương khớp. Thế nên là có một cái bài khớp không bạn, nó cũng khó lắm. Nên là bây giờ cứ bổ sung mía xả gừng chanh muối đi cho nó dễ làm, nó tiện. Còn cái món thì nó khó làm quá, nó bất tiện lắm và nó hơi khó uống. Cái món mà trứng gà mà ngâm với đường với lại thơm dứa đó, cái món đó thì nó giữ máu huyết tốt, tốt cho xương khớp đó. Thì bây giờ thôi cứ uống mía xả gừng chanh muối với lại uống thời gian dài và phơi nắng thì nó sẽ cải thiện nó tốt. Chị uống được 20 ngày 1 phần 2 cà phê muối, một chai chanh được không ngơ? Hình như trả lời rồi đúng không? Được, dạ được. Là nãy giờ chắc hơn 2 tiếng rồi ha. Bơ, cho chị hỏi mua dầu đậu phộng ở đâu hả? Thông cảm nha, em không có chỉ trên này được, bởi vì trên này đó là thị phi. Riêng cái việc mà nó gán ghép cho em bán muối bán đường là em thấy phiền phức lắm rồi. Nên là những người mà ghét em á, thì nó sẽ vào nó xăm soi em từng phút từng giây, nó rảnh mà. Thế nên là em không có chỉ, chịu thông cảm giùm em. Khi nào anh về Long Bông em sẽ mời anh cà phê nha. Em bị HP đang uống chanh muối theo anh được 2 tuần, 2 tuần xi nhê rồi, HP em uống phải 2 tháng hơn. Cố gắng uống đi, duy trì đi sẽ khỏi mà. Còn khi nào về Long Bông thì không biết anh có hú em được hay không. Nhưng mà khả năng anh sẽ mua một miếng ở chỗ đất của ông Tam An, anh về anh ở, anh nhắm mà. Miếng khoảng 10.000 mét vuông. Em uống 2 tháng, một chanh nửa uống cà phê muối ạ. Còn chị phải kéo anh đọc giống nhớ là Dương Tăng. 2 tháng, một chanh nửa cà phê muối, Dương Tăng. Vì sao bạn viết một comment thôi, viết nhiều mình kéo lên kéo xuống nó mất tin nhắn á. Từ khi muốn chanh muối đi ngoài kiểu như bón và hơi lao kiểu như không ra hết. Hoàn toàn em uống gần 2 tháng, một chanh và nửa cà phê muối. Một chanh và nửa cà phê muối. À, nhưng mà em đang đi phân lỏng hay phân kết? Một chanh và nửa muối hả? Một chanh nửa muối mà vẫn thấy chưa đi hết thì cái đường ruột của mình nó co bóp chưa được khỏe. Em tăng lên một thìa cà phê muối được rồi. Em tăng lên một thìa cà phê muối và em tăng lên nước đi cho nó xả lỏng ra đi, cho nó sạch hết cái đã rồi mới mốt là cái ruột của em mỗi ngày nó càng sạch á thì cái độ co bóp của cái nhu động ruột của em nó khỏe hơn thì nó sẽ đẩy phân ra tốt hơn. Chứ nó đang yếu quá, có thể trước đó em bị bón, có thể nha, anh đoán như vậy, thì nó bón lâu ngày quá thì cái nhu động ruột của mình nó cũng sẽ yếu dần. Tâm An thì sao nào anh hả? Ông Tâm An. Tâm An là bà chứ ông gì? Con gái mà. Tâm An là bếp trên đỉnh đồi đó. Nó hình như nó ở Hòa Lễ hay sao? Không nhớ, Hòa gì thì quên rồi. Quên rồi. Em uống chanh muối buổi sáng thì bình thường, nhưng trong ngày em uống mía gừng xả muối xong thấy hay có đờm nhiều là sao anh ạ? Tại vì em uống mía gừng á, thì nó sẽ đi vào phổi, thì đi vào phổi nó làm ấm phổi, bắt đầu phổi em nó khỏe hơn và nó sẽ làm việc nhiều hơn, thì bắt đầu nó trào lên, nó trào cái đờm ra đó, thì em cần phải phơi nắng và em hít thở sâu nhiều vào cho cái phổi em nó khỏe hơn nữa, thì càng ngày nó sẽ càng trào, nó đẩy dịch ra, nó sẽ kéo cái dịch ở trong phổi mà, đó là tốt. Mình cần duy trì lâu hơn. À, YouTube giới hạn comment hả? Rồi ok, xin lỗi mọi người. Nhưng mà mọi người có thể viết tắt cũng được. Mình sẽ đọc được nha, viết tắt nhất có thể để cho nó đủ. Tại vì mình thấy đó giống như cái bạn mà Vũ Tuấn Anh nè, bạn ấy viết rất là dài nè. Cái anh Tuấn Anh này nè. Đó, mọi người có thể viết tắt tắt mình đọc được. Đừng có quá tắt là được, còn tắt là mình vẫn đọc được nha. Anh ơi, em thuộc người thể hàng và men gan cao thì uống chanh muối được không anh? Uống được, nhưng mà em phải cố gắng em vận động, em phơi nắng, em hít thở sâu. Chứ không phải là tạng hàng là không thể uống chanh nha. Cũng được, nhưng mà mình quan sát, mình tăng từ từ cho nó thích nghi đó, và mình phải vận động hộ không sao ta, vận động phơi nắng đó, vận động phơi nắng, hít thở sâu nữa, thân nhiệt nó tăng lên, nó bù trừ thì được. Còn cái việc men gan cao, mỡ gan, mỡ máu, em muốn chăm muối hàng thời gian em sẽ khỏi nha. Nam 51 tuổi bị ca dạ dày, có 15 hạch di căn trong dạ dày, mới phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày được 1 tháng, bác sĩ yêu cầu chuẩn bị hóa trị, vậy có dùng chanh muối nước ấm được không? Cắt 2/3 dạ dày đó, chỉ còn 1/3 qua dạ dày đó. Chuẩn bị hóa trị. Dạ được 1 tháng. Ok, vậy thì bây giờ uống được chứ không uống được, thật sự mà tiếc nha, tiếc cho anh, không biết là gia đình của anh hay là sao, nhưng mà bị ca dạ dày và cắt đi thì tiếc quá. Ca dạ dày, một nhịn ăn, hai là kiên cử, và mình uống chanh muối hạt thì sẽ khỏi. Bị ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư ruột, ung thư máu, uống vài tháng là mọi người cải thiện cực kỳ tốt, có thể lành lặn hẳn luôn. Lại vấn đề bị đường ruột dạ dày là mọi người dễ lắm, mọi người chỉ cần kiêng, mọi người xả ra hết là nó hết bệnh à. Nên bây giờ mà uống thì uống được, mà uống liều 1/4 thì cà phê muối hạt thôi, nửa trái chanh hoặc là 1/4 trái chanh thì cũng được, 1/4 trái đi, 300 ml nước ấm uống như vậy đi, cứ uống đi, rồi mà cảm thấy êm mình cứ tăng từ từ mỗi ngày mỗi tuần lên một tí. Còn thật sự mà tiếc cho cái người mà bị ung thư dạ dày á, ung thư thì cũng vậy, cũng uống chanh muối hạt xả ra, kiêng sữa, kiêng đường tinh luyện, muối tinh luyện, gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, rồi kiêng bớt thịt, là coi như mọi người uống, mọi người xả mấy tháng là hết bệnh à. Hoặc là đi nhịn ăn thôi. Cái ung thư dạ dày, đại tràng nó dễ lắm. Nói chung là nguyên ung thư cái phần tỳ vị nó dễ lắm. Nhưng mà tiếc là mọi người có thể là chưa đủ duyên, mọi người chưa biết phương pháp nhịn ăn hoặc là thanh lọc bằng chanh muối hạt. Anh ơi, em bị suy thận cấp 3, độ lọc cầu thận 56, em uống gần 2 tháng mà vẫn 56 và ổn không anh? Em uống vào thì em phải vận động, em phơi nắng, em tập nạp khí trung tiêu, kéo bắp gối. Chứ còn mà em không tập nó không tăng lên được. Tại vì thận của em đang yếu, cơ thể của em đang hàn lạnh ở bên trong. Mà em không phơi nắng nữa rồi em không có tập luyện, em không hít thở sâu, em không vận động để cho cái thận của em, cái tỳ của em nó ấm lên. thì em không tăng được. Cứ chanh muối hạt uống một cái mức độ vừa phải thôi, nhưng mà tập nhiều. Hôm nay là nhiều mệt quá. Mọi người nhớ là mở cài view cái kênh này cho mình nha, rồi có clip nào mở lên cài cho mình để mình lấy cái thời gian mình bỏ kiếm tiền. Chỉ chị cách uống bí sả gừng chanh muối với cái uống bình thường thì sáng đến chiều cho chị uống thay nước lọc. Cô 70 tuổi nhiều thứ bệnh, cô uống nửa cà phê muối, hai quả chanh nhỏ. Cô có thể uống nước muối trước, kể đến uống cốt chẳng xong, uống hết phần nước muối còn lại được không bơ? À rồi, hiểu hiểu rồi. Cô có thể uống nước muối rồi xong rồi uống nước cốt. Cô cảm thấy cô uống uống như vậy nó khó quá hả? Cô uống tắt ra như vậy sẽ có thể nó sẽ khó chịu cái dạ dày của cô nha. Sao chanh muối khó uống hả ta? Cái này cô trải nghiệm thử chứ thực tế cô chưa uống cách này bao giờ, tại vì có nhiều người họ chịu không nổi cái lượng cốt á, họ vào họ xót họ khó chịu. Nhưng cô trải nghiệm thử, tại vì uống rồi trong vòng vài phút thì vào nó cũng lẫn lộn với nhau mà, tất nhiên nó cũng sẽ khác, nó cũng sẽ khác, nó không giống là uống nước nước pha đâu. Nhưng mà cô trải nghiệm thôi chứ con này con không biết, con chưa uống cái này bao giờ nữa. Em uống được 1 tháng 300 ml nước, một chanh một muối. 1 tháng một chanh một muối 300 ml nước, dạ dày đỡ trào ngược. Mà gần đây em bị nhói lưng, à nhói lưng gần hai bên bả vai hả, về chiều là nặng hơn, em có cần tăng liều lên không anh? Hiện tại thì không cần tăng liều đâu em ạ, à, cứ liều này là ổn rồi. Tuy nhiên thì nó đang chỗ ra những cái vị trí mà em bị có thể em bị tắc. Phần lưng hả, phần lưng ở dưới này đúng không, ở giữa hai đoạn bả vai. Có thể em bị tắc nghẽn thì em cố gắng phơi nắng, em có thể bổ sung thêm nước mía và em phơi nắng, và em có thể là co bóp hay là em massage chỗ đó thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nó chỗ ra thì có nghĩa là nó đang hỗ trợ cho em tắc nghẽn ạ. Cải thiện được dạ dày là anh thấy ổn rồi. Chị bị đa nhân tuyến giáp, táo bón, phải chưa? Cũng là tuyến giáp và cũng bị táo bón thì chắc chắn mà bị về giáp là sẽ bị vấn đề đường ruột. Hầu như là 99% trở lên luôn á. Buổi sáng chị uống một muối, một chanh, 300 ml nước ấm. Chị cứ uống hai thìa muối, một quả chanh và đi te te, còn uống một thìa thì không đi. Vậy thì chị uống hai thìa. Chị uống mà chị đi te te đến khi nào mà cái mùi phân của chị á, chắc chắn uống nhiều muối nhiều nước thì đi te te là tốt. Chị quan sát đến khi nào mà chị cảm thấy phân của chị nó mùi nó hết hôi á. Hôi tất nhiên là phân vậy hôi đúng không, nhưng mà hôi là mức độ cho phép thôi, còn mà nó còn hôi nhiều chị cứ cho nó sổ, càng sổ chị càng nhanh hết bệnh. Càng sổ còn có mùi thì càng cho sổ, buổi sáng 2, 3, 4 lần kệ nó đó. Đến khi nào mà hết mùi chị giảm 50% lại và chị duy trì lâu dài thì tuyến giáp của chị nó sẽ lặn xuống, nó không đau không nhức. Còn bây giờ độc tố nhiều quá thì nó sẽ bị. Làm sao để biết mình thể tạng hàn hay nóng vậy anh? Thường em thường xuyên hay nóng, đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Đổ mồ hôi là đa phần là bị hàn bên trong. Mọi người tưởng đổ mồ hôi là do là bị nhiệt bên trong đúng không? Đổ mồ hôi là bị hàn bên trong, đa phần nha, không phải là 100% đâu, nhưng mà đa phần là như vậy. Còn mà thể tạng hàn á, ví dụ mình thử đi, mình trải nghiệm mình nhức một đống chanh vô, buổi sáng uống ít muối nhiều chanh là mình thấy liền, người mình nó tiều tụy, nó lạnh rồi nó khó chịu lắm. Nó cảm giác nó buồn ngủ, nó mệt người, nó lả người ra. Còn nếu em mà thể tạng hàn bên trong á, em uống buổi sáng 5 trái chanh vẫn bình thường. Nếu thể tạng mà người to thân nhiệt cao em uống 5 trái chanh bình thường, nhưng mà thể tạng hàn em uống 5 trái chanh vô buổi sáng là em sẽ cảm thấy em khó chịu lắm. Nhưng mà anh nghĩ là tạng em là tạng hàn. Thể tạng hàn là dễ lạnh hơn người ta mà lại dễ nóng hơn người ta. Chanh đào màu hồng có tự nhiên hay giống biến đổi gen? Hình như nó là loại bình thường ấy, hình như nó không phải biến đổi gen mà là giống chanh của vùng miền Bắc nó vậy á, anh nhớ là như vậy, em tìm hiểu thử coi. Nhưng mà chanh hồng uống ok, chanh hồng uống được. Anh nghĩ là chanh hồng là giống nó vậy. Bơ ơi, bị ung thư, biểu mô tế bào gan, nói chung ung thư gan đúng không? Đã phẫu thuật cắt u được 2 năm. Mấy hôm nay uống chanh muối hạt liều nửa quả chanh to và nửa muối, uống và thấy rất khỏe, ăn ngủ ngon. Bơ tư vấn thêm giúp chị cứ duy trì lâu dài đi. Chị cứ uống công thức này khoảng tầm thêm nửa tháng nữa đi. Và nếu ổn á, chị cứ tăng thêm ít chanh ít muối thêm từ từ. Nếu như nào chị tăng được hơn thì với lại khoảng 2 trái chanh là chị duy trì khoảng tầm tháng 2 tháng như vậy á. Bắt đầu chị giảm 50% lại và chị uống lâu dài thì rất tốt cho sức khỏe. Uống vào mà thích nghi, uống vào thấy cơ thể khỏe khoắn ra thì cứ tiếp tục. Buổi chiều uống nửa quả chanh nửa thìa muối mà dạ dày vẫn khó chịu chú à? BC là gì? BC là gì không hiểu. Uống nửa quả chanh nửa thìa muối mà dạ dày vẫn khó chịu chú à hả? Không hiểu câu hỏi thì muốn hỏi cái gì? Cô 77 tuổi cắt polyp được 20 ngày, hở van 3 lá, vậy uống chanh muối được không bơ hả? hở van ba lá. Hãy công bày cho cô cái món hở van ba lá nha. Hở van ba lá thì cô một tuần cô nấu được cái món này khoảng 3-4 ngày thì tốt nè, món canh ăn á. Cô mua cho con là khoai môn tím, củ cải, gừng, đuôi heo, một cái đuôi heo nhỏ hoặc là nửa cái đuôi heo, rồi bách hợp. Bách hợp thì nếu cô không biết á, cô ghi lại bách hợp để con biết là cho cô nè. Nó là hoa, hoa bách hợp, nó là màu trắng. Cô không biết thì cô nói con cô lên Shopee á, lên trang mạng gì đó mua bách hợp, mua tầm vài lạng. Mua tầm vài lạng thì mỗi bữa cô lấy một nhúm bách hợp nè, rồi một củ khoai môn tím. Khoai môn tím chứ không phải là môn tím, không phải là củ khoai tím nha, khoai môn màu tím, rồi củ cải và khoảng hai nhánh gừng như thế này, đập dập vào và nấu canh hầm lên ăn cùng với gì. Còn đọc lại nè: khoai môn tím, củ cải, bách hợp, gừng, đuôi heo, rồi nấu gia vị nêm vừa phải, đừng mình uống trị bệnh, mình ăn trị bệnh nên là mình đừng có bỏ gia vị công nghiệp nhiều quá, bỏ muối hạt, bỏ đường thô, rồi một tí hạt nêm thôi, nếu mà mình còn thèm thì mình bỏ tí hạt nêm thôi, rồi tiêu vào nữa. Ăn như vậy một tuần ăn 3 bữa đó, tuần ăn 3 bữa như vậy duy trì vài tuần thì cô sẽ cải thiện vấn đề hở van tim. Mà hở van tim là cô bị sệ má, sệ má chưa? Chưa bị sệ má thì không đáng lo nha, còn bị sệ má thì ăn cái công thức này vẫn rất là tốt đó. Rồi cô uống chanh muối hạt thì cô cứ uống làm quen, mỗi buổi sáng là 1/4 thìa trước đi, 1/4 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh, rồi 300 ml nước ấm. Cô tăng từ từ đến khi nào cô lên được khoảng 1/2 thìa một chén chanh hoặc là hơn nửa chén chanh là ok. Nước thì 300 400 ml, uống vào một buổi sáng như vậy. Có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu để hỗ trợ cho cái tim mạch của mình, huyết áp của mình nó được ổn định. Bé nhà mình 10 tuổi hay bị chảy máu mũi hả? Mình có chỉ rồi. Mỗi nếu mà có lá tươi về cây nhỏ nồi á thì mỗi ngày khoảng 5 đến 6 gram. 5 đến 6 gram tươi á, còn nếu khô thì khoảng 3 gram. Cây nhỏ nồi á nấu nước uống, nước thì cho nhu cầu của cơ thể, ví dụ như nửa lít cũng được, cho bé uống cả ngày thay nước lọc. Đó, uống vậy khoảng 1 tuần 10 ngày đó thì sẽ khỏi. Cây nhỏ nồi, cây nhỏ nồi hay gọi là cây gì ta? Có mực nhỏ nồi đó. Thì lên đỉnh đổi cũng chanh muối mà ngủ ngon. Hơi ráng xíu nữa đừng ngủ mọi người. Nay lai 3 tiếng rồi nè. Gai vai gáy uống chanh muối thế này chú, thì uống bình thường thôi. Thì cứ làm quen 1/2 thì 1/3 thì vậy thôi. Mình uống mình vừa quan sát, thấy nó mệt đó thì mình giảm, mà thấy chưa đủ thì mình tăng. Nhưng chanh muối hạt cứ uống tẹt ra đi mọi người. Cứ tăng từ từ quan sát. Bơ cho mình hỏi là mình uống một muỗng một chanh 20 hôm rồi mà chưa thấy đi ngoài có tăng lên không. Nếu mà chưa thấy đi ngoài, chị thấy nó đau cổ à? Đau cổ là đang chỗ ra để nó chữa cho các bạn đó. Chỗ nào các bạn bị tắc nghẽn thì nó sẽ khó chịu hơn, nhất là cổ vai gáy sẽ hay bị nhức. Rồi thế thì tăng tăng thêm một tí muối và tăng thêm nước đi. Ví dụ đang uống 300 ml đúng không, tăng 500 ml nước, rồi uống xong đi bộ hay nằm xuống đạp xe đạp, kéo ép gối gì đó thì nó sẽ hỗ trợ, nó làm mềm phân, nó sẽ dễ đi đó. Hôm nay mình không đi thì mai mốt mình đi, không có gì hết, gấp gáp từ từ, có người cả tuần 10 ngày mới bắt đầu sổ ra đó. Củ cải đó, củ cải trắng nha chị, củ cải trắng bình thường thôi, nhưng mà mình lựa cái củ nào mà nó nhỏ nhỏ thôi, đừng củ to quá thì nó thuốc nhiều, nhỏ thì nó ít thuốc chứ không phải là không có thuốc. Mình trị bệnh thì mình lựa một tí củ môn màu tím nha, chứ không phải là khoai tím. Nó thì những cái loại đó nó bổ phổi, nó tập trung vào nó phổi phế. Quên, nói nhầm. Xin lỗi, con nhầm bài phế quản rồi. Lại nha, cô ấy nè, cô Thu Quách Thủy, Quách Thu nè, à là gì á hả, hay là đội con đọc lại nha, lộn lộn lộn hở van tim, lộn, đọc nhầm qua bài hen phế quản, hen suyễn, lộn bài hen suyễn rồi. Lại nha, nha cô Thủy nè, cái bài đó là bài của bị hen suyễn đó, con đọc lộn rồi, con đọc lộn, đọc lại cái bài mà hở van tim ba lá nè, nhầm á. Tí nữa là nói chung ăn nó thì tốt thôi, không có gì hết, nhưng mà nó không đúng bệnh. Nói lại nè, cô mua cho con mỗi ngày, nó cũng ăn như con hướng dẫn lúc nãy á, là một tuần ăn 3-4 buổi thì tốt. Nó ngán nhưng mà cố gắng ăn nha. Mua nửa cái tim heo nha, nửa quả tim heo, một nhánh gừng. Mỗi lần nấu là khoảng 100 ml rượu trắng tầm 30 độ thôi. Cho vào, rửa sạch rồi làm tim heo sạch sẽ, rồi bắt đầu cho rượu vào, cho ít muối hạt vào, rồi cho khoảng hai nhánh gừng như thế này. Hai nhánh gừng như thế này, rồi cho rượu khoảng 100 ml vào, bắt đầu mình hấp, hấp chín lên, rồi mình cho một ít tiêu vào. Gia vị thì mình nêm như lúc nãy con nói, mình chịu bệnh thì mình nêm vừa phải thôi đó. Một tuần ăn được 3-4 buổi như vậy, kiên trì khoảng tầm ăn tổng khoảng tầm vài quả thì là nó sẽ cải thiện vấn đề mà hở van tim. Tôi còn nhắc lại cái bài hở van tim ba lá nè, nửa nửa quả tim heo. Còn nếu một quả ăn không hết đâu, nửa quả tim heo về làm sạch vệ sinh, rồi cho khoảng 100 ml rượu gạo, rượu gạo nấu chứ không phải rượu gạo bây giờ, rượu gạo thuốc nha. Khoảng 100 ml rượu gạo, rồi khoảng hai nhánh gừng bằng ngón cái này, hai nhánh gừng vào mình đập dập mình bỏ vào, rồi mình hấp chín đi. Gia vị thì nêm vừa phải thôi, ít gia vị công nghiệp lại, rồi cho tiêu vào, rồi mình ăn như vậy, ăn bình thường thôi. Nó mình ăn vào buổi sáng như vậy, ví dụ khoảng là thay thay cái đó cho bữa ăn sáng cũng được. Đó. Mình ăn liên tục mỗi ngày một cái phần như vậy. Nếu mà ăn được một tuần liên tục thì tốt, còn nếu không thì một tuần ba bốn lần, duy trì khoảng 2-3 tuần như vậy nếu như mà ăn ít á.